gầm rú và gào thét giống hệt như thú dữ, ra sức bộc phát cảm xúc điên cuồng và kích động. Tất cả đầu ngựa đều đang lay động, móng sắt sục sôi, cả mảnh đất cứ như thủy triều đang rút xuống. Quân Tề Đông nhìn nhịp đang hung hăng ùa đến từ phía trước. Hai quân cách nhau chỉ còn khoảng trăm bước, những mũi tên dày đặc như châu chấu đã gào thét xuyên không mà bay đến từ phía trước. Bách Lý Mậu đột nhiên vặn người một cái, đôi tay ôm lấy vào ngựa, đem giấu thân hình to cao bên hông phải của ngựa. Trường cung của quân Tề có lợi thế về tầm bắn hơn so với kỳ cung của quân Sở. Vì vậy cơn mưa tên đầu tiên này chỉ đành cắn răng chịu đựng. Ngay sau đó, chiến mã dưới chân Bách Lý Mậu đột nhiên hí lên vô cùng thảm thiết. Sườn và mông bên trái, cả chân trái phía sau đã lần lượt bị trúng tên. Đầu mũi tên cấm vào da thịt sâu khoảng vài tấc. Trước cơn đau dữ dội, chiến mã lập tức trở nên cuồng bạo lạ thường, bắt đầu tăng tốc như điên, cõng lấy Bách Lý Mậu phóng như bay về phía trước. Sau lưng Bách Lý Mậu, 2000 tinh kỵ ngay tức thì từng người ngã xuống ngựa. Khinh kỵ binh suy cho cùng cũng không phải trọng kỵ binh, áo giáp mỏng manh không thể chống lại sức bắn của trường cung. Hơn nữa, cũng không phải tướng sĩ kỵ binh nào cũng đều có khả năng cưỡi ngựa như Bách Lý Mậu. Chỉ trong chốc lát, các tướng sĩ kỵ binh lần lượt trúng tên rớt ngựa, té đến nổi gãy xương gãy cổ. Kẻ nào xui xẻo còn bị kỵ binh bám sát theo sau giẫm đạp đến nổi trở thành đống thịt nát máu bùn. Trên ngọn núi nhỏ, cơ mặt của Hạng Trang khẽ co giật hai cái. Ưu thế của khinh kỵ binh là tính cơ động mạnh, tới lui như gió, mau lẹ như điện, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng một khi giao đấu trực diện với bộ binh, ưu thế của khinh kỵ binh lập tức tan thành mây khói. Nếu bắn từ xa, tầm bắn của kỵ cung không bì được với trường cung. Còn nếu cọ sát, sức công kích của khinh kỵ binh cũng chỉ coi là tạm được, thật sự không tài nào có thể so sánh được với trọng kỵ binh. Hiện giờ hai quân còn chưa va chạm nhau, kỵ binh quân Sở đã thua thiệt trước rồi. Điều đáng mừng là quân Tề không có mang theo sàng nỏ cồng kềnh ra trận, bằng không thì hai nhánh kỵ binh do thám này sẽ rất có khả năng bị quân Tề giết đến không còn mảnh giáp. Trên chiếc xe quan sát, Lâu Kính Tâm sự trùng trùng nói: quân Sở lại sử dụng chiến thuật bào vỏ lặp đi lặp lại công kích ta liên tục. Trận chiến ở Hoài Nam, quân Tề đã từng nếm qua mùi vị lợi hại của chiến thuật này từ quân Sở. Hiện giờ quân Sở lại dùng chiêu thức này, cùng một chiến thuật mà sử dụng đến lần thứ hai thì sẽ không còn hiệu quả gì nữa. Hàn Tín lạnh lùng mỉm cười, sau đó quay đầu ra lệnh một tiếng cho Tào Thọ. Ngay sau đó trên chiếc xe quan sát lần lượt dâng lên những lệnh kỳ đủ màu sắc. Dưới sự chỉ huy của lệnh kỳ, quân Tề bắt đầu thay đổi trận pháp hàng loạt, khiến người ta phải hoa cả mắt. Các tướng sĩ bỗng nhiên phát hiện khí sắc của Hàn Tín đã khá lên rõ rệt, thậm chí cũng không cần Tào Thọ đỡ nữa. Sau khi có phát hiện này, chư tướng lần lượt ném ánh mắt khâm phục cho người đang đứng phía sau Hàn Tín là Công Dương Thái Y. Ánh mắt sâu thẳm của Công Dương Thái Y mơ hồ chất chứa một nỗi lo lắng dày đặc. Điều này là do thuật kim châm thi huyệt đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Nhưng mà kim châm thi huyệt chỉ có thể giúp đại vương duy trì trong thời gian ngắn, nhưng về sau tai họa vô cùng. Trên ngọn núi nhỏ, Hạng Trang kinh ngạc lên tiếng nói: quân Tề đang làm gì vậy? Bách Lý Hiền cũng nhíu chặt mày lại, khó hiểu nói: Nhìn không hiểu nổi. Lúc này một loạt cách thay đổi đội hình khiến người ta hoa cả mắt của quân Tề, đích thật là làm cho người ta không hiểu nổi. Nhất là hai đội hình võ tốt trọng giáp tách ra từ đoàn quân chính, lẻ loi treo ở đó, cũng không sợ bị người ta gói gọn ư? Hỏng rồi, tiêu rồi. Sự bối rối của Hạng Trang chỉ trong giây lát, rất nhanh liền ý thức được sự nguy hiểm. Cách biến trận nhìn như hỗn độn không chút bài bản của quân Tề, kỳ thật chỉ có một mục đích, chính là dẫn dụ hai nhánh kỵ binh quân Sở xung phong tấn công lên trước theo đúng tuyến đường mà quân Tề đã hoạch định sẵn. Từng bước dẫn dụ kỵ binh quân Sở tiến đến hai đội hình võ tốt trọng giáp đang treo lơ lửng ở đó. Cuối cùng, hai đội hình võ tốt trọng giáp kia sẽ thành công mà chặt đứt đường quay đầu của kỵ binh quân Sở. Hàn Tín đúng thật là Hàn Tín. Hạng Trang đột nhiên quay đầu căn dặn Tấn tướng nói: mau thổi còi vàng lui binh. Đại vương, chỉ e đã không kịp nữa rồi. Bách Lý Hiền bỏ quạt lông xuống, thấp giọng thở dài nói: đã không rút lui được nữa. Hàn Tín không hổ danh là Hàn Tín. Trong lòng Hạng Trang nghiêm nghị, sự việc chuyển biến đột ngột, hắn lại có chút trở tay không kịp. Giờ còn là kỵ binh đấu với bộ binh, nếu như hai bên hoán đổi, thay thành bộ binh của quân Sở, kỵ binh của quân Tề, thế thì không xong rồi. Nghĩ đến đây, Hạng Trang đột nhiên có chút cảm thán. Tất Thư có thể bất phân thắng bại với Hàn Tín ở Hoài Nam, cũng thật là không dễ dàng gì. Quay lại, Bách Lý Mậu vừa ra sức múa may thanh hoành đao trong tay, vừa ngẩng mặt lên trời gào thét. Mắt thấy đã sắp phải chạm trán với trọng giáp của quân Tề ở phía trước, Bách Lý Mậu đột nhiên dìm cương ngựa dưới chân thật mạnh. Con vật cưới dưới chân ngẩng đầu hí lên một tiếng bi thảm, khẽ chuyển hướng, phóng sang bên trái. Dưới sự dẫn dắt của Bách Lý Mậu, tinh kỵ quân Sở ở cánh trái lần lượt dìm cương quay đầu ngựa, phóng như bay về phía trọng giáp quân Tề bên cánh trái. Khinh kỵ binh không phải trọng kỵ binh, trọng kỵ binh không có gì kiên cố mà không phá nổi, có thể thực hiện đột kích chính diện một cách mạnh mẽ. Nhưng khinh kỵ binh thì lại không thể. Khinh kỵ binh lặp đi lặp lại việc quay đầu xung phong liên tục, cứ như bào vỏ cà rốt, từng lớp bào mòn đội hình bộ binh của quân địch. Đợi khi kẻ địch lòng quân dao động, lại phát động đợt công kích cuối cùng, một đòn đánh tan quân địch. Số kỵ binh quân Sở ồ ào tiến lên trước bỗng nhiên chuyển hướng, dường như áp sát vào bề mặt của trọng giáp quân Tề mà cắt tới. Ao ha! Bách Lý Mậu lại lần nữa ngước mặt lên trời rít gào, xoay vòng thanh hoành đao trong tay một cái, sau đó giơ lên trước thật cao. Tinh kỵ quân Sở theo sau đuôi của Bách Lý Mậu liền lần lượt tra đao vào vỏ, cầm lấy kỵ cung. Tiếp sau đó, cơn mưa tiến mịt mù đã lướt qua đỉnh đầu của hàng trọng giáp phía trước, bay như châu chấu phóng thẳng vào cung tiến thủ quân Tề ở hàng phía sau. Trong chốc lát, trong trận quân Tề liền vang lên tiếng kêu rên triền miên không ngớt. Cung tiến thủ quân Tề đang kéo cung bắn tên liền ngã xuống từng hàng một. Trường cung quân Tề tuy rằng có ưu thế về tầm bắn, nhưng một khi để kiêu kỵ quân áp sát vào trong tầm bắn của kỵ cung, thế thì cuộc diện căn bản sẽ nghiêng về sự giết chóc từ một phía. Kiêu kỵ quân là những binh lính được lựa chọn từ trong số binh lính lão luyện, đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Không nói rằng ai nấy đều là thần tiến thủ, nhưng tuyệt đối không phải những cung tiến thủ nông dân được chiêu mộ tạm thời kia có thể so sánh được. 10 đợt tên bắn ra hết, cung tiến thủ ở trận sau của quân Tề liền ngã đổ hơn nửa. Ha ha ha! Bách Lý Mậu ngẩng đầu cười to 3 tiếng. Đang lúc muốn dẫn theo tinh kỵ dưới trướng quay đầu lại xung phong, muốn dùng phi mâu tấn công lớp trọng giáp kỵ binh ở hàng đầu tiên, biến cố đột nhiên nảy sinh. Một nhánh trọng giáp quân Sở đột nhiên xông ra giết chóc từ bên phải, ngay lập tức kết hợp với quân Tề bên nhánh trái tạo thành thế gọn kẹp hai bên. Thế là quân Sở không tài nào quay đầu lại được nữa. Một người thì quay đầu rất dễ, thậm chí có thể dìm ngựa dừng bước, quay đầu tại chỗ. Nhưng một đội kỵ binh to lớn thì không dễ dàng quay đầu như vậy. Việc đó cần có một khoảng trống quay đầu rất rộng. Giờ phút này đây, nếu như kỵ binh quân Sở miễn cưỡng quay đầu, vậy thì khó tránh khỏi phải chạm trán với trọng giáp quân Tề ở bên phải. Đó sẽ là một tai họa. Xông qua đó, giết. Bách Lý Mậu đột nhiên ra quyết định. Quay đầu đã không thể lại, quay đầu tại chỗ càng là bắt thang lên trời. Kế sách hiện giờ chỉ có tranh thủ lúc hai cánh quân Tề còn chưa khép gọn lại, xông qua khe hở giữa bọn chúng. Chỉ có như vậy, hoặc giả còn có một con đường sống. Hàn Tín lạnh lùng cười, nói: lọt vào trận này thì đừng hòng chạy thoát, giữ lại cho quả nhân đi. Nói xong, Hàn Tín lại quay đầu truyền đạt hàng loạt các mệnh lệnh cho Tào Thọ. Chỉ trong chốc lát, quân Tề lại lần nữa biến trận. Thoáng cách đã gói gọn hai nhánh kỵ binh quân Sở vào bên trong. Mắt Hạng Trang lập tức lộ vẻ hung dữ, giọng điệu tức giận nói: "Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ nhắm đến một chỗ thôi." Nói xong dừng lại, Hạng Trang lại bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị hét lớn: "Đại kỳ truyền lệnh, tả doanh tả bộ, hữu doanh hữu bộ, toàn lực phá vòng vây theo hướng đông, tấn tương, hô diên, mỗi người dẫn theo 5.000 tinh kỵ, tiếp ứng theo hướng tây." "Vâng." Tấn tương, hô diên hùng hổ dạ vâng, lãnh mệnh mà đi. "Càn ta tất chết." Bách Lý Mậu quát lên một tiếng, trở tay lại là một đao. Gã Tư Mã quân Tề có ý đồ muốn đánh lén Bách Lý Mậu lập tức xên gì vô cùng thảm thiết. Ngay sau đó, áo giáp ở bụng và cả cái phần bụng của Tư Mã quân Tề lập tức nứt ra hoàn toàn. Lúc máu tươi bắn tung tóe, cũng chính là lúc từng đoạn ruột ngập tràn trào ra khỏi vết nứt ở bụng. Đang lúc Bách Lý Mậu muốn tiếp tục công phá, chiến mã dưới chân đột nhiên hí lên bi thảm một tiếng rồi ngã đùng xuống đất. Gần như cùng lúc chiến mã của Bách Lý Hiền bị trượt chân ngã xuống. Từ bốn phía, 6-7 cây trường kích phóng đến như bay. Bách Lý Hiền chu lên như sói một tiếng. Hoành đao đột nhiên chấm đất một cái. Thân hình tráng kiện lập tức vọt người bay lên. Tiếp đó, bốn thanh trường kích dường như xẹt ngang dính sát vào phần bụng của y. Lưới hoành đạo chữ thập sắc bén thoáng cách đã cào rách áo giáp ở bụng của y. Bách Lý Mậu mượn thế lộn mèo một cái. Đang lúc muốn búng người đứng lên, 10 cây trường kích đan vào nhau như một tấm lưới lớn, nhắm thẳng vào đầu y mà đè xuống. Lúc này có muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Bách Lý Mậu chỉ đành sống lớn một tiếng giơ đao chống đỡ. Đao kích giao nhau, Bách Lý Mậu lập tức hầm hực hừ một tiếng, một chân quỳ xuống xa trường. Bách Lý Mậu suy cho cùng vẫn là thân xác máu thịt, chém giết lâu như vậy, thể lực đã gần sắp cạn kiệt. Vù vù vù. Không đợi Bách Lý Mậu giãy giụa thoát khỏi lồng giam do 10 cây trường kích đan thành, thì lại có 2 cây trường mâu xuyên qua khe hở của lồng giam trường kích, nhắm thẳng vào điểm chí mạng ở phần bụng của Bách Lý Mậu mà hung tợn đâm qua đó. Bách Lý Mậu muốn né tránh, ngặt nỗi bị lồng giam trường kích đè đến cứng đơ, căn bản là không thể động đậy được. Mắt thấy Bách Lý Mậu sắp phải bỏ mạng trong đám quân hỗn loạn, một thanh trường kích đột nhiên xoay tròn gào rít mà đến. Mười mấy tên quân Tề đang ra hết sức trấn áp Bách Lý Mậu bất ngờ chưa kịp đề phòng, lập tức bị đánh bay hết 7-8 tên. Áp lực trên người vừa giảm nhẹ, Bách Lý Mậu cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt người đứng dậy. Lại trong đường tơ kẻ tóc tránh khỏi hai thanh trường mâu muốn đâm vào điểm chí mạng ở phần ngực và bụng. Lúc vội vã ngẩng đầu lên nhìn, Hô Diên đã thúc ngựa giết tới, nghiêm giọng hét lớn: "Tử Minh, lên ngựa." Bách Lý Mậu nhảy vọt trở mình ngồi lên ngựa của Hô Diên. Lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỵ binh tùy tùng sau lưng chỉ còn lác đác hơn 100 người. 1.000 tinh kỵ. Không ngờ chỉ còn sót lại 100 người này. Chương 383. Liên kết đồng minh quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 383. Liên kết đồng minh. Bách Lý Mậu đầy bụi bặm đi tới trước mặt Hạng Trang, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. 2.000 kỵ binh tinh nhuệ xuất kích mà sống sót chưa tới 500 kỵ binh. Trận này quân Sở thua thảm hại rồi. Đại vương thần quá hổ thẹn. Đại ca, tiểu đệ đã làm mất mặt họ Bách Lý rồi. Bách Lý Mậu nức nở hai tiếng, đột nhiên lật tay quay đao kề ở cổ mình. Thất bại lớn như vậy, người cũng tổn thất nhiều như vậy. Dù đại vương không trách phạt y, dù đại ca không trách cứ y, y cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Thật quá mất mặt. Nhị để dừng tay. Bách Lý Hiền vội vàng ngăn lại, còn Hạng Trang thì dứt khoát rút đao đánh bay hoành đao trên tay Bách Lý Mậu đi. Mười mấy năm qua, võ nghệ Hạng Trang tuy rằng không có tiến bộ gì, đấu với Hô Diên, Cao Sơ, Tấn Tương chưa chắc đã thắng, nhưng đánh bay được đao trong tay Bách Lý Mậu thì vẫn còn dư sức. Tử Minh, Hạng Trang cũng quát lên: "Quả nhân nhìn lầm ngươi rồi." Bách Lý Hiền cũng nói: tự sát chính là hành vi của kẻ yếu hèn. Nhị đệ khiến đại ca rất thất vọng. Đại ca, Bách Lý Mậu quỳ rạp xuống đất, khóc giống lên, y thật sự là đau lòng. Tử Minh thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần này thất bại, lần sau lại thắng. Nhưng nếu ngươi tự sát, thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thắng trận nữa. Hạng Trang vỗ vỗ vai Bách Lý Mậu, nói tiếp. Huống chi, ngày hôm nay ngươi không hề thua. Tuy rằng ngươi đã làm tổn thất 2.000 binh mã nhỏ nhoi, nhưng sự tử thương của quân Tề đối diện càng nhiều hơn. Một câu của Hạng Trang nói ra, 2.000 kỵ binh này thực ra ngay từ đầu chính là dùng để hy sinh. Hàn Tín sống chết chưa rõ. Dưới tình huống thật giả không rõ ràng này, tùy tiện xuất toàn bộ binh lực tiến vào quyết chiến với quân Tề không thể nghi ngờ chính là không hề khôn ngoan. Nhưng để Hạng Trang cứ bỏ qua như vậy, hắn thật không cam lòng. Vì vậy, phái ra một số kỵ binh hướng về quân Tề phát động một cuộc công kích là lựa chọn duy nhất. Cách này gọi là trả giá ít nhưng tranh thủ được lợi ích nhiều. Nếu như quân Tề phản ứng chậm chạp, không lo ứng biến, vậy thì chứng tỏ Hàn Tín đứng trên xe quan sát kia là giả. Đến lúc đó Hạng Trang không chút do dự mà tập trung toàn bộ binh lực quyết chiến với kẻ địch. Tuy nhiên, hiện tại đã chứng minh thực tế, người đứng đối diện kia đích xác là Hàn Tín. Nếu không phải là Hàn Tín, thì làm sao có thể dễ dàng nuốt sống 2.000 kỵ binh của mình được chứ? Tuy nhiên những lời này không thể nói ra trước mặt mọi người. Từ trước tới giờ hy sinh bộ khúc chính là điều tối kỵ của binh gia. Lập tức Hạng Trang nói, Tử Minh, từ giờ trở đi, ngươi là Vũ Lâm Trung lang tướng của quả nhân. Những tướng sĩ may mắn còn sống sót đều được thăng lên một cấp, tiền thưởng gấp đôi. Còn các tướng sĩ chết trận cũng được tiền trợ cấp ở mức cao nhất. Cảm tạ đại vương. Bách Lý Mậu vừa xấu hổ vừa cảm kích, lập tức xoay người quỳ gối. Cảm tạ đại vương. Mấy trăm tướng sĩ may mắn còn sống sót phía sau Bách Lý Mậu đồng loạt quỳ gối xuống. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hận không thể thay Hạng Trang lên núi đao, xuống trào dầu, hận không thể cống hiến tất cả cho đại sở. Lập tức Hạng Trang lại nói tiếp, đại kỳ truyền lệnh toàn quân lui về sau, chúng ta đi huyện địch. Nếu Hàn Tín chưa chết, trận này đánh sẽ không thắng. Hạng Trang cũng không cho rằng dựa vào 20.000 kỵ binh là có thể tiêu diệt được nước Tề. Một nhân tố khác cũng cần lo lắng là vấn đề cung ứng lương thực cho toàn quân. Phải biết rằng lần này xuất chinh, quân sở không mang theo lương thực gì. Từ lúc tiến nhập vào đất Tề là vẫn dựa vào cướp đoạt để duy trì. Hiện tại những địa phương gần Lâm Chi đều đã bị cướp sạch lương thực. Số còn lại đều giấu ở trong đại thành. Quân sở không thể đoạt được. Không có lương thực, làm sao mà đánh được? Trong một thời gian không gian, đại tướng Mông Cổ Chiết Biệt đã từng dựa vào 20.000 kỵ binh mà đường dài liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy nghìn dặm. Ghi chép huy hoàng dọc đường tiêu diệt trên trăm nước. Nhưng những nước bị Chiết Biệt tiêu diệt đều là La Vít công quốc nhỏ bé. Binh không quá trăm, dân không quá ngàn. Sao có thể so sánh được với nước Tề dưới sự thống trị của Hàn Tín? Cho nên, mình nên sớm rời đi. Nhìn kỵ binh quân sở đông nghìn nghịt như thủy triều cuồn cuộn rời đi, rốt cuộc Hàn Tín mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, một luồng khí lạnh lẽo thấm tận xương tủy tràn tới. Màu máu trên khuôn mặt Hàn Tín trong chốc lát biến mất. Thay vào đó là vẻ xám xịt mà trước nay chưa từng có. Tào Thọ lập tức biến sắc. Đại vương hầu như đã có thể đứng vững, nhưng hiện giờ gần như là phải gắng gượng lắm mới có thể đứng vững được. Lập tức Tào Thọ quay lại hét lớn, Thái y, lão Công Dương. Công Dương Thái y vội tiến đến thì Hàn Tín đã rơi vào trạng thái hôn mê. Vừa kéo tay Lâu Kính, vừa đứt quãng căn dặn Lâu Kính, a tướng, quân sở rút lui rồi, ngàn vạn lần nhớ kỹ phải đuổi giết một trận sống chết. Nếu không, Hạng Trang rất có khả năng sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó quân sở quay lại, vậy thì việc lớn sẽ. Đại vương yên tâm. Lâu Kính liên tục gật đầu, nói, thần sẽ an bài ngay. Lúc này Hàn Tín mới yếu ớt thở dài, chìm vào bóng tối. Hàn Hạp tiến lên hai bước, chộp lấy vạt áo Công Dương Thái Y quát hỏi: "Lão Công Dương, phủ vương còn cứu được không?" Trên trán Công Dương Thái Y đã sớm đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Thần tận hết sức, xin công tử yên tâm, thần nhất định sẽ toàn lực chữa trị cho đại vương." Hừ, lúc này Hàn Hạp mới buông vạt áo Công Dương Thái Y ra, lạnh lùng nói: "Nếu phụ vương có mệnh hệ gì, bản công tử nhất định sẽ không buông tha cho ngươi." Dừng lại một chút, Hàn Hạp xoay người lại nói với Lâu Kính: "A tướng, bản công tử muốn lính đại quân đuổi theo truy kích quân Sở, xin mượn dùng đại kỳ của phụ vương một lát." Trên đường đi từ Lâm Chi đi huyện địch, quân Sở cuồn cuộn hành quân tiến về phía tây. Trong vạn quân, Hạng Trang cưỡi ngựa ô truy thong dong đi về phía trước. Đang đi, Hạng Trang đột nhiên cau mày rậm lại, quay sang hỏi Bách Lý Hiền: "Tử Lương, quả nhân nghĩ sự việc có chút không đúng." Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, mỉm cười hỏi: "Đại vương thấy không đúng chỗ nào?" Hạng Trang suy nghĩ một chút, nói: "Ngày ấy tại phủ Hoàng Long, Hàn Tín gặp mặt quả nhân là Hàn Tín thật. Thiên hạ to lớn, người có tướng mạo giống Hàn Tín chắc chắn là có. Nhưng khí chất vương giả trên người Hàn Tín, ô mà không đúng. Chính là khí chất kiêu ngạo sai khiến mà quanh năm sống trong an nhàn sung sướng mà dưỡng thành. Người khác không thể giả mạo được." Bách Lý Hiền gật đầu có chút ngẫm nghĩ, nói: "Nhưng ngày hôm nay xuất hiện tại trước trận hai quân chính là Hàn Tín." Hạng Trang sờ sờ cằm đột nhiên nói: "Vậy thì có một loại khả năng, tại phủ Hoàng Long gặp mặt quả nhân chính là Hàn Tín thật sự. Nhưng hắn chưa chết bởi tiễn của Do Uyên, mà chỉ là bị trọng thương. Ngày hôm nay hắn còn mạnh mẽ gắng gượng chỉ huy đại quân tác chiến, dụng ý chính là muốn dọa chúng ta rút lui." Bàn tay đang phe phẩy quạt lông của Bách Lý Hiền khẽ khựng lại, nói: "Là ý đại vương nói, mạng của Hàn Tín đã sắp đi rồi. Đây chỉ là suy đoán của quả nhân." Hạng Trang lắc đầu, nói: "Xem nào, chỉ chốc lát nữa thôi là có tin tức của kỵ binh thám báo truyền về. Nếu như quân Tề rút về Lâm Chi mà không đuổi theo, vậy thì chứng tỏ Hàn Tín thật sự sắp chết rồi. Mà nếu quân Tề quy mô đuổi theo, vậy thì có lẽ Hàn Tín không hề gì." Vừa dứt lời, một con khoái mã từ sau phi như bay đến. Chưa đến gần, kỵ binh trên ngựa đã dìm cương ngựa. Con ngựa lập tức tung vó hí lên, móng trước liên tiếp đạp mấy cước trên không trung. Lúc đáp xuống đất thì đã ngừng thế vọt tới trước. Kỵ binh lập tức chắp tay hành lễ nói: "Đại vương, đại quân nước Tề đuổi theo rồi." "Thật sự đuổi theo?" Hạng Trang nhíu mày. "Có thấy đại kỳ Tề vương không?" "Có." Kỵ binh không chút nghĩ ngợi, nói: "Đại kỳ Tề vương đi đầu, các quân theo sau, đang đuổi tới bên này." "Hài, hài." Hạng Trang thở dài quay sang nói với Bách Lý Hiền: "Xem ra Hàn Tín hẳn là không sao, đáng tiếc quá. Cơ hội tốt như vậy mà không thể bắn chết Hàn Tín, thật đáng tiếc." Bách Lý Hiền mỉm cười lắc đầu, nói: "Đại vương cũng đừng nên tức giận, Hàn Tín là binh gia một đời, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa lần này xuất chinh, mục tiêu của chúng ta sớm đã thành công mỹ mãn rồi. Dã tâm chiếm đoạt nước Triệu của nước Tề sớm đã bị phá. Nói không chừng đại sở ta sớm tăng thêm một đồng minh rồi." Hạng Trang vui vẻ gật đầu, nói: "Tính toán thời gian, thượng đại phu chắc cũng đã đến Hàm Đan rồi. Chỉ mong hắn có thể thuyết phục quân thần nước Triệu liên kết đồng minh với nước Sở ta. Gần đây tâm trạng Lưu Bang không tốt. Tại họa ngầm Lã thì tuy rằng đã diệt trừ rồi, nhưng Lưu Bang phát hiện ông ta không thể đạt được ý nguyện như ông ta muốn. Về chuyện sắc lập thái tử, chủ ý ban đầu của Lưu Bang đương nhiên là muốn lập Lưu Như Ý làm thái tử. Nhưng Tiêu Hà, Chu Bột, Bạch Mặc và các đại thần đều ủng hộ Lưu Hằng. Hơn nữa có di ngôn của Lã Trạch, Lưu Bang không thể không kiêng kỵ. Vừa rồi Thích phu nhân vừa khóc lóc kể lể trước mặt Lưu Bang một trận, khiến cho Lưu Bang vô cùng phiền muộn, liền một mình trốn ở Vĩnh Diên Điện uống rượu giải sầu. Mà chuyện khiến Lưu Bang phiền muộn cũng không chỉ có một chuyện. So với việc tranh đấu ngôi vị thái tử, có một chuyện càng khiến Lưu Bang canh cánh trong lòng. Chính là nước Triệu rõ ràng đã liên kết đồng minh với nước Sở rồi. Việc này phải nói đến hơn một tháng trước. Hơn một tháng trước, Hàn Tín đích thân dẫn 10 vạn đại quân công phạt nước Triệu. Nước Triệu cũng từng sai sứ giả đến cầu cứu Lưu Bang. Nhưng lúc đó Lưu Bang lại đang bận việc thanh lý thế lực Lã Thị. Căn bản không còn lòng mà quan tâm tới. Chỉ viết một phong thư phái người đưa tới Hàn Tín. Kết quả hình như cũng không phát huy được tác dụng gì. Từ lúc được phong làm Tề Vương, Hàn Tín đã bắt đầu không nghe lời Lưu Bang nữa. Sau đó, Hạng Trang ngoài dự đoán của mọi người lại xuất binh cứu nước Triệu. Tiếp đó, nước Sở liền cùng với nước Triệu liên kết đồng minh, nghe nói nước Sở còn cấp cho nước Triệu không ít lợi ích. Vừa nghe được tin tức này, Lưu Bang quả thật không thể tin được, điều này sao có thể. Triệu Vương Trương Ngao một đời là tâm phúc của Lưu Bang. Nước Triệu cũng là do một tay Lưu Bang đơn độc dựng lên. Hiện nay Triệu Vương Trương Ngao lại là con rể của ông ta. Có hai tầng quan hệ này. Nước Triệu sao lại phản bội Đại Hán đi theo liên kết đồng minh với nước Sở chứ? Giờ này khắc này, Lưu Bang thật sự muốn hỏi Hứa Phụ, hiện tượng thiên văn có phải có biến đổi gì không? Ngôi sao hoàng đế Lưu Bang ông ta còn sáng lạn lóa mắt như trước không còn là hy vọng của dân chúng nữa không? Nhưng đáng tiếc, từ hơn 10 năm nay, từ lúc rời khỏi Hàm Dương, Hứa Phụ đã mai danh ẩn tích. Đến ngày nay Lưu Bang vẫn chưa từng nghe đến tin tức của nàng. Chương 384 Đại lộ Khải Hoàn quyển 5 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 384 Đại lộ Khải Hoàn phía bắc thành Tỷ Lăng vừa mới xây một con đường lớn. Con đường lớn này rộng 100 bước, 150 mét, dài 10 dặm. Cả con đường được lát đá xanh trên bề mặt. Hai bên đường còn trồng cả một lượng lớn các hoa cỏ, cây to, màu sắc sặc sỡ, nguy nga tráng lệ. Con đường lớn này một mặt nối liền với Vũ Uy Môn của thành Bắc Tỷ Lăng, một mặt lại nối liền với bến cảng của bờ sông Ô Giang. Ở phía bắc con đường lớn này còn dựng cả một tấm biển lầu khổng lồ, trên đó đề bốn chữ Đại lộ Khải Hoàn. Nếu như Hạng Trang trông thấy nhất định sẽ dở khóc dở cười. Hắn cũng chỉ trong lúc vô ý mới nói với Hạng Tha về con phố lớn Chu Tước của thành Trường An thời Thịnh Đường và cả Khải Hoàn Môn của nước Pháp. Kết quả Hạng Tha lại xây cả Đại lộ Khải Hoàn cho hắn. Tuy nhiên, thông qua Đại lộ Khải Hoàn đã có thể nhìn ra thực lực lớn mạnh của nền kinh tế nước Sở. Cả một con đường lớn hao tốn vẹn vẹn thời gian trong 3 tháng trời. Gần như cùng lúc Hạng Trang dẫn theo Kiêu Kỵ quân rời khỏi Tỷ Lăng, Khải Hoàn Đại Đạo cũng chính thức được khởi công. Vì để xây dựng Khải Hoàn Đại Đạo, Hạng Tha ước chừng đã chiêu mộ hơn 20.000 thợ thủ công và mười mấy ngàn dân phu, còn bỏ ra số tiền lớn để mua hơn triệu tảng đá xanh. Đây cũng xem như là một công trình to lớn, nhưng dường như không hề tổn hại đến thực lực nước nhà và cả nhân lực, tài lực, vật lực của dân chúng nước Sở. Nguyên nhân chỉ có một, đó là do thực lực kinh tế của nước Sở đã bành trướng tới mức khiến người ta không tài nào tưởng tượng được. Thậm chí ngay cả người khởi xướng như Hạng Trang cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trong giới sử học có một quan điểm thế này, cho rằng Hoa Hạ, tên gọi Trung Quốc và Hán tộc, trước thời Đường Tống, do sức sản xuất xuống thấp, căn bản là không trang bị các điều kiện để phát triển quy mô lớn công thương nghiệp. Bởi vì công thương nghiệp phát triển tất yếu sẽ dẫn đến việc sức lao động cường tráng thoát ly khỏi sản xuất. Sức lao động cường tráng thoát ly sản xuất lại cộng thêm sức sản xuất xuống thấp, đương nhiên sẽ dẫn đến việc sản lượng lương thực giảm sút, từ đó gây ra nạn đói nghiêm trọng. Thường u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, chính là bắt nguồn từ suy nghĩ này. Mới đặt ra quốc sách là trọng nông ướp thương, và lại kéo dài gần cả ngàn năm. Trên thực tế, điều thương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Người tiếp bước đời sau chính là Hàm Đan cuộc mịch bảo thủ. Sự phát triển của công thương nghiệp thật chất sẽ khiến sức lao động cường tráng đổ dồn vào lĩnh vực công thương nghiệp. Bởi vì có vẻ như làm công thì tiền đến nhanh hơn. Điều này đương nhiên sẽ dẫn đến việc số lượng nông phu sẽ bị ít đi và sản lượng lương thực sẽ bị giảm sút. Tuy nhiên điều này chỉ là tạm thời, bởi vì thị trường sẽ tiến hành tự động điều tiết. Do lương thực giảm sút, tất yếu sẽ phải nâng cao giá lương thực. Nâng cao giá lương thực tất nhiên sẽ thúc đẩy thợ thủ công trở về trồng trọt. Ngoại trừ việc tiến hành tự động điều tiết đối với số lượng nông phu và thợ thủ công, sự phát triển của công thương nghiệp trái lại còn có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất. Đạo lý đã rõ như ban ngày. Khi việc làm ruộng không còn vì duy trì cơm áo cho gia đình mình, mà trở thành cách hời có thể suy nghĩ tới, nông phu sẽ nghĩ cách để nâng cao năng suất đồng ruộng. Nông phu có nhu cầu này, các thợ rèn mới nghĩ đủ mọi cách để cung cấp càng nhiều nông cụ có chất lượng tốt hơn. Mà muốn cung cấp được những nông cụ có chất lượng ưu tú hơn, thì phải tìm đủ mọi cách để cải thiện công nghệ rèn sắt. Như vậy liền hình thành một vòng tuần hoàn hiệu quả. Đến cuối cùng sự phát triển của công thương nghiệp không những không dẫn đến sự thiếu hụt cho lương thực, ngược lại còn thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất. Điều đáng tiếc là Hoa Hạ cổ đại không hề đi vào vòng tuần hoàn hiệu quả này, nhưng ở phương Tây thì lại tiến hành vòng tuần hoàn hiệu quả này. Chính vì sự phát triển của công thương nghiệp mới khiến cho thời gian sử dụng thiết bị bằng sắt của người phương Tây sớm hơn so với người Hoa Hạ vẻn vẹn cả ngàn năm trời. Hơn nữa ở phương Tây, nền công thương nghiệp của thời đại đế quốc La Mã đã vô cùng phồn hoa, nhưng cũng chẳng thấy đế quốc La Mã vì chuyện này mà xảy ra nạn đói khát với quy mô lớn nào. Từ đó có thể thấy rằng sự phát triển của công thương nghiệp vốn không dẫn đến nạn đói khát, ngược lại còn thúc đẩy tốc độ phát triển của sức sản xuất. Tuy nhiên bởi vì hạng trang xuyên không, nước Sở hiện giờ lại đi vào vòng tuần hoàn hiệu quả này. Các loại hình thủ công nghiệp như rèn sắt, gốm sứ, thêu dệt, u rượu, gây thuyền vân vân đều phát triển một cách rực rỡ. Nông nghiệp cũng có sự phát triển cực kỳ to lớn. Nông cụ được cải tiến đã khiến cho thâm canh trở thành điều khả thi. Ứng dụng kỹ thuật thâm canh khiến cho năng suất cây trồng được nâng cao đáng kể. Sản lượng theo sào của nước Sở đã vượt quá 3 thạch một sào. Một sào 667 m². Công thương nghiệp phát triển đã ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt kinh tế, văn hóa, quân sự của nước Sở. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất là thanh niên của Hoa Hạ. Trong lịch sử thật sự của Hoa Hạ, lý tưởng của những người trẻ tuổi chính là hiểu biết văn học và võ nghệ, bán sức cho đế vương. Nói cách khác, làm quan phong tướng, vợ con hưởng lợi, đó chính là lý tưởng duy nhất của người trẻ tuổi. Nhưng hiện giờ, tình hình đã có bước chuyển biến cơ bản. Làm quan phong tướng vẫn là lý tưởng cao nhất của người trẻ tuổi. Nhưng nghề công nghiệp hay nông nghiệp cũng không còn là sự lựa chọn bị coi rẻ nữa. Bởi vì ở nước Sở, địa vị của thương nhân, nông phu và cả thợ thủ công đều không hề thấp. Chỉ cần ta có thể làm tốt ngành nghề của mình, đồng dạng có thể đạt được tước vị, trở thành quý tộc hiền hách. Hai bên đại lộ Khải Hoàn vừa được xây xong, lúc này đã sớm người đông nghìn nghịt. Ngoài thành đã biển người mênh mông, trong thành thì không ngừng có người ùa ra. Có thư sinh mũ cao áo rộng, có võ sĩ y phục gọn gàng, có thợ thủ công áo hoa tay dài, còn có tiểu nương tử mặc váy hoa áo cổ chéo, có lão bà lão ông, còn có không biết bao nhiêu trẻ con len lỏi trong đám đông, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là ngày thắng lợi trở về của đại vương cùng đoàn quân kỵ binh dũng mãnh. Tất cả mọi người đều có ý muốn riêng. Lão bà, lão ông đa phần là đến để nghênh đón con của mình. Phụ nữ thì muốn nghênh đón người đàn ông của mình. Võ sĩ đến để trông thấy phong thái của kiêu kỵ quân. Còn những cô nàng ăn mặc và trang điểm như hoa như ngọc thì lại muốn tìm một đấng lan quân như ý từ trong số những tướng sĩ kiêu kỵ quân đã thắng trận trở về. Đại quân còn chưa đến, trên đại lộ Khải Hoàn đã náo nhiệt không chịu được. Lão bà vương gia, người cũng đến sao? Lão ông vẻ mặt cung kính nói, còn dùng cả cách xưng hô tôn trọng là người. Tam cẩu tử của nhà tôi trở về rồi, vậy không đến đón nó sao? Lão bà trả lời kia khẽ vểnh mặt lên. Lão phu nhân vương gia, lần này tam công tử nhà người chỉ e rằng phải thăng tước thành ngũ đại phu rồi phải không? Thế còn phải nói, hôm qua quan sai đã đến nhà chúng tôi thông báo rồi, tam cầu tử lại lập công rồi, sẽ sớm hôm thăng tước một bậc, trở thành ngũ đại phu rồi. Đúng rồi, sau này còn phải đổi cả tấm biển trên cửa chính nữa. Lão phu nhân vương gia, người thật đúng là có phước, sinh được một đứa con quý hóa như vậy. Lão tứ nhà ông cũng không kém, tuy nói vẫn còn là phủ binh, chớp mắt lập công đã trở thành công sĩ rồi. Lão bà vương gia, người xem tam công tử của nhà người đến giờ vẫn chưa lấy vợ, chi bằng lấy con bé thứ hai nhà chúng tôi đi. Nhị nha đầu nhà ông à, cũng có vóc dáng đẹp thật, làm việc cũng có sức khỏe. Lão bà vương gia có chút lung lay. Trước khi trở thành mẹ của ngũ đại phu, bà đã quá quen thuộc với những ngày tháng khổ cực. Vì vậy quan điểm này nhất thời vẫn chưa thay đổi được. Cứ muốn tìm một nàng dâu có thân hình rắn giỏi, trong nhà sẽ có thể có thêm một lao động khỏe mạnh. Lão ông lã ra ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa. Với bộ dạng của nhị nha đầu nhà ông, tam công tử có thể chấp nhận được sao? Rất nhanh lại có một lão già khác nhảy ra gây rối. Lão bà vương gia, tứ nha đầu nhà tôi ngực to eo thon dáng người đẹp, tam công tử nhà bà trông thấy nhất định sẽ thích. Quan trọng là mông của tứ nha đầu này to, mai này chắc chắn sẽ sinh con trai. Cũng phải, nên tìm một người biết sinh con trai. Lão bà vương gia liền có chút do dự. Lão ông lã gia liền không cam tâm, hét lên nói: lão ông Tào gia, tứ nha đầu nhà ngươi chẳng phải đã đính hôn rồi sao? Ai nói đã đính hôn rồi, ai nói đã định rồi? Lão ông Tào gia không vui nói: đại nha đầu của chúng tôi đã gả cho một nông phu, nhị nha đầu gả cho một thợ thủ công, tam nha đầu thì lấy một thương gia. Lão bà vương gia, hay là định ngay đi, không cần nửa món xính lễ nào của bà, tôi trái lại sẽ thêm 20 lượng vàng để làm quà cưới được không? Trong lúc nói chuyện, đằng trước bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, phía trước lập tức truyền miệng tới nói đại quân tới rồi. Lão bà vương gia liền có chút nôn nóng, bởi bà ta lùn nên không nhìn rõ tình hình trên khải hoàn đại đảo ở phía trước. Lão ông Tào gia liền đem chiếc ghế nhỏ mang từ nhà ra cho lão bà vương gia. Dẫm lên chiếc ghế nhỏ, lão bà vương gia cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trên khải hoàn đại đảo. Quả nhiên, một đội kỵ binh với binh giáp nghiêm trang đang bước đi chỉnh tề dưới bước chân ngựa, chậm rãi tiến đến đây. Người cưỡi ngựa đi đầu có thân hình cường tráng, cao to, lớp râu ngắn trên môi rậm rạp cương trực, uy nghi phi phàm. Áo giáp hoàng kim đang mặc trên người được sự chiếu rọi của ánh nắng ban ngày phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến người ta không thể nhìn rõ. Không cần phải nói, đó chắc chắn là Sở Vương rồi. Dân chúng nước Sở đang đứng xem ở hai bên đại đạo ngay tức thì hò reo im ỏi như sóng thần. Theo sát sau lưng Sở Vương chính là từng đội tướng sĩ kiêu kỵ quân. Các tướng sĩ xếp thành từng đội theo hàng ngang, mỗi đội có 50 người. Tất cả đều cưỡi thần mã với đầu ngựa cao to, áo giáp trên người, mũ giáp trên đầu, vỏ đao bên hông còn có đôi ủng dưới chân. Tất cả đều được lau chùi sáng loáng. Kỷ thương trong tay, đinh đồng trang trí cho ngựa đều đang phát sáng lấp lánh dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, khiến cho người kỵ sĩ trên lưng ngựa trở nên hiên ngang lạ thường. Những cô nàng ở hai bên đại đạo liền lần lượt hò hét, nàng nào cũng kích động đến nổi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ hận không thể trao cái ôm ngay lập tức để tìm chàng kỵ sĩ thần thái hiên ngang, tiền đồ sáng lạng như vậy làm hôn phu của bọn họ. Có những cô nàng xinh đẹp vốn dĩ đã có đôi với các tướng sĩ kiêu kỵ quân này liền chạy theo đoàn ngựa, vừa chạy vừa liên tiếp gọi theo người yêu của mình. Tuy nhiên, các tướng sĩ kiêu kỵ quân lại rất là kiêu ngạo, chẳng thèm quan tâm đến cảnh tượng này. Vốn dĩ là vậy, dựa vào thân phận tôn quý là kỵ sĩ kiêu kỵ quân của bọn họ, còn có tước vị của bọn họ, tìm 3-4 người con gái xinh đẹp chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần bọn họ muốn, những cô nàng xinh đẹp bằng lòng gả cho bọn họ thật sự có thể xếp thành một hàng dài. Trong đám đông, lão bà Vương gia cuối cùng cũng tìm được con trai của bà, vội vàng vẫy tay liên tục. Tam cầu tử, tam cầu tử. Trong đám đông, một gã kỵ sĩ thân hình tráng kiện, thần thái hiên ngang nghe thấy quay đầu lại, thấy là mẹ mình, vội vàng cáo lỗi với tướng quân. Sau đó rời khỏi đại đội đi đến trước mặt lão bà Vương gia, xoay người xuống ngựa nói: "Mẹ à, sao mẹ đến đây?" Lão bà Vương gia ngắm nhìn đứa con trai khôi ngô rắn giỏi, mãi vui mừng đến mắt cười mày rạng. Nhai vài câu rồi đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng, lập tức chỉ về nơi không xa, nơi có đám đông tụ tập. Những cô nàng đang lén lút dò xét về phía bên này nói: "Tam cầu tử, mẹ đã định một chuyện hôn sự cho con. Chính là cô nàng bên đó, người mà có khuôn mặt xinh đẹp nhất, đôi mông to nhất ấy." Tam cầu tử nhìn theo hướng chỉ của mẹ, khuôn mặt xinh đẹp của những cô nàng này lập tức đỏ ửng lên. Nhưng nàng nào cũng cố gắng kìm nén vẻ xấu hổ, liếc mắt đưa tình với tam cầu tử. Tam cầu tử vừa nhìn đã trông thấy cô nàng xinh đẹp nhất, eo thon nhất và bờ mông to nhất trong số đó. Lập tức vui mừng khôn xiết nói: "Được, chính là nàng ta." Chương 385. Dày tích mỏng phát quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 385. Dày tích mỏng phát hạng trang cưới ngựa ô truy. Chậm rãi bước đi trên con đường khải hoàn, tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hơn 3 tháng trước lúc xuất trận thì nơi này vẫn còn là một con đường lớn bình thường. Sao đi một vòng tới nước Tề, Hoài Nam trở về, liền xuất hiện thêm một con đường rộng hơn 100 bước, 150 mét, muôn hình vạn trạng tựa như con đường huy hoàng của đế vương vậy. Sau lưng hạng trang là Tấn Tương và Hô Diên cường trắng như tháp sắt. Hai người đi sau hạng trang chỉ cách có nửa đầu ngựa. Vốn dĩ trong lúc này bọn họ cũng không muốn theo sát hạng trang quá, nhưng hai bên đại lộ khải hoàn người đông như vậy, trong đó nói không chừng sẽ có thích khách do nước khác phái đến. Tuy rằng đại vương võ nghệ cao cường, nhưng minh thương dễ đỡ, ám tiến khó phòng, cẩn thận vẫn hơn. Sau lưng Tấn Tương và Hô Diên mới là chư tướng Bách Lý Hiền, Do Uyên, Bách Lý Mậu. Doanh Trinh hiển nhiên cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên tâm trạng của Doanh Trinh lúc này rất không thoải mái, bởi vì nàng ta muốn đi cùng hàng với hạng trang, đón nhận sự hoan hô của dân chúng hai bên đường. Nhưng hạng trang lại từ chối nàng không một chút do dự. Rõ ràng là hạng trang cho rằng nàng không có tư cách này. Cơn sóng hô hào ở hai bên đại lộ khải hoàn sóng sau dữ dội hơn sóng trước. Cảm xúc của hạng trang cũng bị đưa đẩy theo. Hắn đột nhiên cảm thấy việc xây dựng con đường lớn này kỳ thật cũng là một chủ ý hay. Thông qua cách du hành như hình thức duyệt binh trên con đường này, không những có thể nâng cao uy vọng của đế vương lên đến mức cao nhất, càng có thể khơi gợi niềm tự hào và lòng trung thành của người dân trong nước. Nhìn những thần dân kích động đến mức dường như quên hết tất cả, hạng trang đột nhiên cảm thấy có vẻ cần thiết phải xây dựng một phương tiện giải trí ở Tỷ Lăng. Cùng với sự phát triển của nền công thương nghiệp nước Sở, thu nhập của bá tánh càng ngày càng cao, cuộc sống càng ngày càng sung túc, phần lớn người dân đã thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Những gia đình có đàn ông đi lính thậm chí đã có cuộc sống ưu việt. Những phương tiện giải trí trong thành Tỷ Lăng như quán rượu, kỳ xá, phường cầm, ký viện vân vân, càng lúc càng không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ nữa. Giác đấu trường, không sai, chính là giác đấu trường. Đến lúc phải xây dựng một giác đấu trường quy mô lớn rồi. Trước khi vượt thời gian, hạng trang đã từng xem qua một bộ phim Mỹ tên là Ba Ta Cướp Máu và Cát. Những cảnh quay máu me trong phim ngược lại không kích thích hắn cho lắm. Đóng vai trò là một người lính có tuổi, những cảnh tượng càng tàn khốc, càng chân thật, càng máu me hơn nữa hắn đều đã thấy qua. Nhưng sự phấn khích mà người La Mã đã bộc lộ ra khi đứng trước máu tươi thì lại khiến hắn có chút kích động. Không cần nghi ngờ gì, màn trình diễn trên giác đấu trường có thể nâng cao cực lớn lòng trung thành của quốc dân đối với tổ quốc. Điều quan trọng hơn nữa là có thể cực kỳ khơi gợi tính cang trường hiếu nghĩa của người dân. khiến cho bọn họ trở nên hiếu chiến, khát máu. Tại sao những người La Mã ở phương Tây có thể từ một thành bang nho nhỏ mà bành trướng trở thành một đế quốc to lớn hùng bá khắp địa Trung Hải? Hơn nữa còn kéo dài cả ngàn năm trời. Không có nguyên nhân nào khác, chính là do người La Mã hiếu chiến, khát máu, xâm lược thành quen. Hạng Trang đã thay đổi lịch sử, vì vậy không mong muốn người Hoa Hạ lặp lại vết xe đổ, trở thành một dân tộc gò bó bởi ôn hòa, khiêm tốn cung kính và nhường nhịn. Hạng Trang hy vọng tộc Hoa Hạ sẽ trở thành một dân tộc hiếu chiến, khát máu, mở rộng thành thói. Cho nên, tất yếu phải dẫn vào cách thức giải trí máu me như loại giác đấu trường và đấu thú trường này, khiến cho đạo trung dung của nhà Nho, đạo lý nhân nghĩa không còn đất dung thân. Đi du hành men theo Khải Hoàn đại đạo một chuyến, đón nhận tiếng hoan hô như núi gầm biển rú của dân chúng thành Tỷ Lăng. Sau đó Hạng Trang lại phát biểu một bài diễn thuyết ngấu hứng ở Võ Uy Môn, khiến cho các tướng sĩ đại thần và dân chúng của quân Sở lại một trận gào thét dữ dội. Đương nhiên, phần lớn những người đó chỉ là hùa theo đám đông mà hô hào. Người nghe Hạng Trang diễn thuyết thì chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Cuối cùng kiêu kỳ quân giải tán, những quý tộc có tước vị bất canh, tước vị cấp 4, 20 đẳng trở lên có được kỳ nghỉ siêu dài hạn, được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Tướng sĩ có tước vị bất canh trở xuống thì trở về quân doanh, tiếp tục đón nhận những bài huấn luyện tàn khốc. Sau khi Hạng Trang quay trở về cung, đương nhiên không tránh khỏi cùng chung vui gia đình sum vầy với các vị phi tần, hoàng tử, công chúa. Tuy nhiên mới ngày hôm sau, Hạng Tha vừa lôi vừa kéo Hạng Trang đi đến nhà kho lớn của Tỷ Lăng. Hạng Trang giật mình phát hiện những hầm đất, nhà chứa lương thực vốn dĩ trống trơn như không trong nhà kho này, không ngờ bây giờ toàn bộ đều đã được lấp đầy. Không chỉ như vậy, ở mảnh đất trống ở góc Tây Bắc còn đặc biệt dựng lên cả một lượng lớn các hầm đất và nhà chứa lương thực. Nói cách khác, trong kho tích chứa lương thực của Tỷ Lăng không chỉ ở con số 1 triệu thạch nữa, 10 xảo bằng 1 thạch. Tử Dực Hạng Trang lên tiếng nói, ở đây có bao nhiêu lương thực? Hạng Tha giơ hai ngón tay lên, có chút hơi đắc ý nói, 2 triệu thạch, 2 triệu thạch. Hạng Trang có chút không dám tin nói, ở đâu ra nhiều lương thực như vậy? Hạng Trang không thể không kinh ngạc được, tuy nói rằng có Hồng Đỉnh thương nhân, quan thương, là Tần phu nhân đây thay mặt triều đình thu mua lương thực với giá cao, nhưng điều đó cũng cần nước Sở có nhiều lương thực như vậy mới được chứ. Nên biết rằng mười mấy năm trước, lúc vừa mới bắt đầu cải cách chế độ pháp lệnh, lương thực của nước Sở vẫn còn không đủ để ăn nữa là. Hạng Tha khẽ cười một cái, nói, đại vương, người theo thần đi xem sẽ biết ngay. Hạng Tha lập tức dẫn đường, dẫn theo Hạng Trang và chư vị văn võ đại thần đi đến một thôn xóm ở vùng ngoại thành Tỷ Lăng. Đây chỉ là một thôn trang nhỏ, ở vùng hoang dã nơi chân núi cạnh bờ sông đã mở ra vài trăm mẫu ruộng nước. Lúc này hạt thóc trên ruộng nước đã được thu gặt hoàn tất, lại mọc đầy những cây thực vật màu xanh mờn mượt. Hạng Trang nhận ra loại cây này, lúc cây còn non có thể coi như rau cải mà ăn, lúc trưởng thành lại gặt hái làm loại thức ăn có chất lượng tốt cho gia súc. Điều khiến Hạng Trang lóe mắt hơn nữa là những ruộng nước được dựng bên bờ sông. Hiển nhiên, những ruộng nước này được dùng để tát nước từ dưới sông lên cho hơn mấy trăm mẫu ruộng nước này, đóng vai trò là một người vượt thời gian. Đương nhiên Hạng Trang nhận biết được cái ruộng nước này, nhưng hắn có thể thề tuyệt đối chưa từng nhắc đến chuyện ruộng nước với bất kỳ ai. Trước kia, tinh thần và sức lực của hắn đều dồn hết vào việc cải thiện vũ khí quân đội và cả việc ủ rượu, làm giấy, không quan tâm nhiều đến máy móc nông nghiệp cho lắm. Hạng Trang mơ hồ nhớ ra, hình như ruộng nước được gọi là Khổng Minh Sa, mãi đến cuối đời Đông Hán mới xuất hiện. Nhưng hiện giờ, nước Sở lại sử dụng ruộng nước sớm hơn đến 400 năm. Ruộng nước này là ai phát minh đây? Hạng Trang lập tức hỏi Hạng Tha nói, Tử Dực, ruộng nước này là do ai phát minh vậy? Nhìn theo hướng Hạng Trang chỉ, Hạng Tha cười nói, đại vương nói cái bánh xe nước này à, đó là do một học trò ở Thái học, trường đại học tạo ra đấy. Học trò này vốn dĩ là con cháu nhà nông, lại thích cơ quan học. Theo Công Tôn đại gia học cơ quan học hơn 2 năm trời, liền mân mẻ làm ra bánh xe nước này. Nghe nói là để lão ông của y đỡ phải gánh mấy đôi nước đi. Hạng Trang liền có chút cảm thán. Xem ra việc cải cách của hắn thật sự đã nảy sinh ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt của nước Sở. Ảnh hưởng về quân sự, văn hóa thì không nói nhiều. Giờ ngay cả nông nghiệp cũng chịu sự ảnh hưởng to lớn. Không chỉ công cụ sản xuất được cải thiện đáng kể, kỹ thuật sản xuất cũng xuất hiện bước phát triển nhảy vọt. Vùng nước trước mắt chính là một minh chứng. Hiện giờ bánh xe nước này đã phổ biến khắp Giang Đông rồi. Hạng Tha khẽ cười, lại nói tiếp: Đại vương đi bên này. Hạng Tha lập tức dẫn theo Hạng Trang cùng các văn võ đại thần tiếp tục tiến lên phía trước. Trên một mảnh đất trống ở giữa mấy trăm mẫu ruộng nước này, có xây mấy chục căn nhà tranh, có mấy căn còn lượn lờ cả khói bếp ra ngoài. Không chờ mọi người đến gần, mấy con chó vàng liền vọt ra từ trong thôn, hướng về phía này mà sủa. Mấy chục con gà mái bị giật mình kinh hãi, lập tức bay loạn xạ khắp nơi. Tiếng chó sủa tức khắc làm kinh động những người dân trong thôn, Lý Chính trong thôn liền vội vàng chạy ra nghênh đón. Lý Chính này cũng rất hiểu biết. Tuy rằng Hạng Trang quân thần như nhau đồng loạt mặc thường phục, nhưng Lý Chính vừa liếc mắt đã nhìn ra, đến thăm là một đám người thân phận cao quý. Y lập tức mời Hạng Trang vào trong sân nhà của mình, lại mang rượu trắng và đầu heo vừa mua được trên thị trấn ra tiếp đãi khách. Một mặt còn sắp xếp cho lão bà giết mổ gà vịt. Hạng Trang liền có chút ngẩn người. Rượu trắng và đầu heo này không giống như được chuẩn bị từ trước, ngược lại giống như của gã Lý Chính nhỏ con này vốn mua để chuẩn bị hưởng thụ riêng mình. Xem ra cuộc sống của Lý Chính này cũng không tồi đâu. Lão ông năm nay thu hoạch thế nào rồi? Hạng Trang ngồi lên chiếc ghế đá thuận miệng hỏi. Lý Chính vội nói: Năm nay thu hoạch tạm được, thu được hơn 50 thạch cây, gần như có thể nghiền thành 30 thạch gạo trắng. Hạng Trang liền có chút kinh ngạc, 30 thạch gạo trắng đó là 3.600 ký, cân tần. Rồi, nếu đổi sang cân của đời sau cũng có gần 2.000 ký. Vừa rồi nhìn nhân khẩu trong gia đình Lý Chính, dường như chỉ có hai người già, một nàng dâu, ngoài ra còn có thêm một đứa nhóc choi choi. Một năm cùng lắm ăn không tới 700-800 ký. Thế thì quá là có lợi nhuận rồi. Quay đầu nhìn Hạng Tha, Hạng Trang lại nói: Những gia đình khác cũng sống thế à? Lý Chính gãi gãi đầu trả lời: Nhà đại đầu thì nhiều hơn chút, thu hoạch gần 100 thạch cây, những nhà khác cũng gần như vậy. Hạng Trang ồ lên một tiếng, lại nói: Ông cụ, sao không thấy con trai của ông vậy? Đi lính rồi. Nhắc đến con trai, gương mặt Lý Chính lập tức lộ ra vẻ tự hào, lại nói: Con trai lão vừa được chọn lên làm phủ binh, giờ đang tập huấn ở Đại Doanh Đan Dương. Nói là sang năm có thể ra trận giết giặc rồi. Nói không chừng ngẫu nhiên giành được tước vị trở về. Hi hi, đến lúc đó nhà lão Ngưu ta cũng trở thành quý tộc rồi. Hạng Trang liền mỉm cười, tổng quân vẫn là lựa chọn hàng đầu của người Sở. Dùng bữa ở nhà Lý Chính xong, Hạng Trang lại đảo một vòng trong thôn, phát hiện Lý Chính không hề nói khoác. Nhà chứa lương thực của các hộ gia đình khác đều đầy ập, còn nuôi không ít gà chó vịt ngỗng nữa. Bởi đây là mùa nông nhàn, mấy người nông phu còn răng lưới trên sông, mò được vài con cá. Không khí sung túc đó tựa như làn gió cứ đập vào mắt. Trên đường trở về thành, Hạng Trang không kìm được liền hỏi Hạng Tha nói: Tử Dực, chắc không phải ngươi cố tình an bài đấy chứ? Hạng Trang nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói: Đại vương nếu không tin, hôm nào đích thân đi dạo quanh chẳng phải sẽ biết ngay sao? Hạng Trang kỳ thật cũng chỉ nói như vậy thôi. Chuyện lớn liên quan đến phương châm và chính sách nước nhà như vậy, Hạng Tha sẽ không cố tình dàn dựng cảnh thái bình để lập công với mình. Lập tức lại hỏi tiếp: Nhưng không đúng, nếu như các hộ gia đình của đất Sở đều có nhiều lương thực dư thừa như vậy, vậy thì lương thực dư thừa của những năm trước đã đi đâu cả rồi?

Lão công thâu đại hình liên nỏ này chế tạo nhiều hơn nữa được không? Cũng có thể. Công thâu xa nói. Tuy nhiên giá cả chế tạo rất lớn. Bởi vì gỗ để chế tạo cánh tay nỏ nhất định phải là loại gỗ trên 50 năm trở lên. Dây cung cũng yêu cầu rất cao. Trong con ngươi Hạng Trang hiện lên ý cười. Chỉ cần có thể chế tạo được số lượng lớn, giá cả cao hơn cũng không vấn đề gì. Quân Sở có vũ khí sắc bén này, không cần lo lắng kỵ binh quân Hán nữa. Chương 387 Kiếm chỉ Hoài Nam quyển 5 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 387 Kiếm chỉ Hoài Nam. Lúc này, Hán Vương Lưu Bang đã 71 tuổi, Sở Vương Hạng Trang cũng đã 40 tuổi. 3 năm nay, Hoa Hạ cơ bản không bùng nổ chiến tranh lớn gì. Nước Tề đang hàn gắn lại vết thương. Sở Hán thì đang tích lũy thực lực mở mang đất đai, chuẩn bị cuộc quyết chiến cuối cùng. Tuy nhiên, vận mệnh thiên hạ biến bảo không khiến người ta kịp nhìn. Đầu tiên là nước Triệu đột nhiên cùng liên kết đồng minh với nước Sở. Tiếp theo đó nước Yến, nước Hàn trước sau đều ruồng bỏ nước Hán cùng liên kết đồng minh với nước Sở. Rõ ràng, đối với các nước như Hàn, Triệu, Yến, sự uy hiếp của nước Tề, nước Hán vẫn lớn hơn nước Sở. Sau đó nước Nam Việt lại gia nhập trận doanh Tề, Hán tạo thành một sự uy hiếp với nước Sở. Sau đó là nửa tháng trước, nước Hoài Nam đột nhiên dứt bỏ minh ước với nước Sở, ngược lại đi liên kết đồng minh với hai nước Hán Tề. Còn xuất binh tàn sát một huyện hai quận Cửu Giang, tàn sát vài vạn người nước Sở. Hạng Trang nghe được tin vô cùng tức giận, lúc này triệu tập văn võ đại thần tề tụ tại Sở Vương Cung nghị sự. Anh bố đúng là kẻ bạc nghĩa không đáng tin, phản bội lại đồng minh đầu nhập Hán. Quân Hoài Nam tàn bạo khốc liệt, giết dân chúng vô tội của ta. Việc này nếu như không truy cứu, quả nhân thật uổng phí là vương quân một nước. Hạng Trang giận dữ đập án, lại rút kiếm chém vỡ một góc bàn, lớn tiếng quát: các vị ái khanh nên trừng phạt anh bố thế nào? Trừng phạt nước Hoài Nam thế nào? Thái úy Hạng Đà bước ra khỏi hàng lên tiếng trả lời: đại vương, việc này không thể để yên được, cần phải khởi binh tiêu diệt nước Hoài Nam. Lời nói này, Hạng Tha vô cùng kích động. Sự thật đúng là như vậy. Trải qua 3 năm chăm lo việc nước, phủ binh tại Kinh Tương, Ba Thục toàn bộ đã luyện thành. Căn cứ vào danh sách tại gửi tới, hiện tại Giang Đông đã có 300.000 phủ binh, Kinh Tương có 100.000 phủ binh, Ba Thục có 200.000 phủ binh, lại thêm 60.000 cấm quân, 20.000 thủy quân. Nước Sở đã có gần 700.000 đại quân. Có gần 700.000 đại quân, muốn tiêu diệt một nước Hoài Nam chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng, anh bố thật đáng giận, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhân dịp này cần phải tiêu diệt nước Hoài Nam. Lời thái úy nói rất đúng, nếu như kẻ làm ác mà không trừng phạt, thì uy danh của đại sở ta để chỗ nào? Đại vương, thần nguyện lính 100.000 binh lính qua sông Bắc phạt. Nếu không tiêu diệt được nước Hoài Nam, sẽ mang đầu quay về. Giết gà phải dùng đao châu, chỉ là một nước Hoài Nam, không cần thái úy thân chinh, mạc tướng đi là đủ rồi. Chỉ một thoáng, đại điện sôi nổi như nước sôi trào vung. Hiện giờ, uy vọng của Hạng Trang đã đạt tới mức độ cao nhất. Ngay cả Tần Thủy Hoàng đế quốc Đại Tần cũng chưa chắc đã sánh bằng. Ngay cả một lệnh soán uy quyền là Hạng Tha cũng nghe lệnh Hạng Trang như thiên lôi bảo đâu đánh đó. Chứ không nói đến các đại thần khác. Giờ phút này, Hạng Trang tỏ thái độ nghiêm chỉ chưa từng có từ trước tới nay đối với anh bố và nước Hoài Nam. Quần thần kia sao kiềm chế được sự kích động. Hạng Trang khẽ giơ tay lên. Văn võ đại thần đang kịch liệt lên án công khai anh bố và nước Hoài Nam liền đồng loạt im lặng. Trong đại điện vừa mới ồn ào trong khoảnh khắc rơi vào sự yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vậy thì quả nhân quyết định khởi binh công phạt Hoài Nam. Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói: đại tướng quân, Tất Thư đã được thăng cấp lên làm đại tướng quân. Lên tiếng trả lời, chắp tay vái chào, cung kính đáp: thần đây. Hiện giờ chế độ quan hàm của nước Sở khá hỗn loạn. Trước thì có binh thừa tự của lệnh doãn phủ, có các chức vị thái phó, thái sư, thái Thái úy Bình thừa tự chế độ tam công cửu khanh. Còn có trang bị thêm đại tướng quân hạng trang, kiêu kỵ tướng quân, vệ tướng quân, v.v. Hạng trang còn tự cân nhắc thêm phẩm cấp, đem phân chia các quan trong triều cùng bậc. Đương nhiên, đó cũng không phải là chế độ cửu phẩm công chính. Thật ra, đó chính là thực hành chế độ cửu phẩm công chính, nước Sở cũng không thể để xuất hiện nhóm sĩ tộc quý tộc. Hiện tại, nước Sở chỉ cần có năng lực, bất kể là tham gia quân ngũ đánh giặc, là thợ thủ công hay là thương nhân cũng đều có cơ hội đạt được tước vị. Do đó hàng ngũ quý tộc nếu không có năng lực thì cũng dễ dàng xuống làm bình dân. Bởi vì dựa theo pháp luật nước Sở, tước vị từ triệt hầu trở xuống đều không có chế độ con truyền con nối. Cho nên nước Sở hiện tại căn bản không có khả năng xuất hiện giai cấp cố hóa. Không có giai cấp cố hóa, sĩ tộc thế phiệt cũng mất đi đất sinh tồn. Hạng Trang nhìn Tất Thư hỏi: Đại tướng quân, nếu như lính binh thì bao nhiêu binh mã mới có thể diệt được nước Hoài Nam? Hạng Đà nghe vậy có chút thất vọng, xem ra lần bắc phạt này lại không phải việc của y. Vẻ mặt của Hoàn Sở, Quý Bố, Chu An cũng đầy tiếc nuối. Bỏ lỡ cơ hội lần này, đời này của bọn họ khó mà có cơ hội lính binh. Dù sao tuổi cũng đã lớn, không chừng một ngày nào đó sẽ đi theo tiên vương. Tất Hư nói: Nếu chỉ có nước Hoài Nam, 100.000 binh mã là đủ. Tuy nhiên thần nghĩ đến nước Hán, nước Tề quyết sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xuất binh cứu viện. Cho nên ít nhất phải cần 150.000 đại quân. Hạng Trang trầm ngâm một lát, quả quyết nói: Quả nhân cấp 200.000 phủ binh cộng thêm hổ bí quân, nhất định phải tiêu diệt nước Hoài Nam. Vâng, Tất Thư vái lại, cảm thấy có chút kích động. Chớp mắt đã qua 3 năm lần đại chiến Hoài Nam. Lần này chiến đấu với Hoài Nam, không biết có cơ hội đánh với Hàn Tín không. Chiếu lệnh của Hạng Trang vừa ban ra, cỗ máy chiến tranh của nước Sở lập tức bắt đầu vận chuyển ở mức độ cao nhất. Từng xe đổ quân nhu khí giới xuất ra võ uy môn, vận chuyển cuồn cuộn trên đại lộ Khải Hoàn hướng về phía bờ sông. Sau đó thủy quân tiếp ứng vượt qua Ô Giang, chậm rãi tiến vào Cửu Giang. Các tướng sĩ đang nghỉ ngơi theo tước vị đều đem con nhỏ giao cho kiều thê mỹ thiếp. Sau đó đích thân ra chuồng ngựa dắt chiến mã đã được nuôi dưỡng cường tráng khỏe mạnh, lại nhận lấy hoành đao đã được mài sáng loáng như tuyết từ tay người hầu. Cuối cùng quay lại về phía người thân vẫy tay chào, phóng ngựa hiên ngang mà đi. Cùng lúc đó, một đám nông phu buông cuốc trong tay xuống, một đám thợ săn buông đoạn cung trong tay xuống, một đám thợ thủ công buông thiết chùy trong tay xuống, một đám người đánh cá buông lưới đánh cá trong tay xuống. Sau đó về nhà cầm hoàn thủ đao, mặt giáp chủ đã được lau sáng loáng mới tinh, lại cầm nỏ tiến mới mua tiến vào xung phủ. Điều hành vật tư khổng lồ như vậy, quân đội tập kết quy mô như thế đương nhiên không thể nào giấu riêng được tai mắt của các nước khác. Rất nhanh, tin tức nước Sở tập kết quân đội quy mô đã thông qua hàng trăm con chim bồ câu đưa tin truyền vào Hàm Dương, truyền đến Lâm Chi, truyền đến Bành Thành, cũng truyền đến Hàm Đan, An Ập, còn có huyện kế. Nghe tin nước Sở tập kết đại quân quy mô không ngừng cuồn cuộn tập kết về Cửu Giang, Hoài Nam Vương Anh Bố liền luống cuống. Lúc này, Anh Bố đã hơn 60 tuổi, sớm đã không còn khí khái như năm xưa nữa. Bởi vì suốt ngày trầm mê tửu sắc, vừa qua tuổi 60 mà đã như một lão già hơn 70 tuổi. Tấm lưng cao ngất đã còng xuống, mặt cũng loang lổ nếp nhăn. Tai vạ đã đến, Anh Bố khẩn trương triệu tập đại thần văn võ thương thảo đối sách. Triều đường phi thủ không coi quân Sở ra gì, còn tuyên bố chỉ cần 50.000 đại quân là có thể chặn địch ở ngoài biên giới. Chu Kiến, Mã Nghiệp và đám nịnh thần bên cạnh cũng thêm mắm thêm muối. Chỉ có Khoái Triệt là lắc đầu. Đám này đúng là ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, thật sự là không biết viết chữ chết như thế nào. Còn vọng tưởng rằng chỉ dựa vào thực lực của một nước là có thể ngăn được đại quân của nước Sở. Tuy nhiên, Anh Bố lại tỉnh táo, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Khoái Triệt. Khoái Triệt thở dài, tấu nói: Đại vương, Hiện giờ phủ binh tại hơn 11 quận dưới sự cai quản của nước Sở đã hoàn toàn luyện thành. Tổng binh lực đã vượt qua con số 600.000. Tất có thể so sánh với binh gia Hàn Tín. Lần này lĩnh 300.000 binh tiến vào công phạt nước Hoài Nam ta không thể ngăn cản được. Khoái Triệt, ngươi dám nâng uy phong người khác diệt sĩ khí nhà mình sao? Chỉ là 600.000 đại quân thôi, có gì to tát đâu. Còn cái tên gọi là tất gì gì đó, căn bản chỉ có hư danh. Khoái Triệt còn chưa nói xong, đã bị phì thù Chu Kiến, Mã Nghiệp liên tục khiển trách. Đổi lại là bình thường, Khoái Triệt sẽ không đáp trả. Nhưng lần này, Khoái Triệt không để ý tới đám người phì thù, mà tiếp tục khuyên bảo anh bố. Đại vương, vẫn là nên cầu viện Hán vương, Tề vương. Đợi nước Sở chuẩn bị sẵn sàng rồi, 300.000 đại quân quy mô đánh vào Hoài Nam, thì lúc đó muộn rồi. Khi anh bố triệu tập quần thần thương thảo đối sách, thì Lưu Bang cũng đang triển khai hội nghị. 2 năm trước, Lưu Bang cũng noi theo Hạng Trang muốn xây dựng một tổ chức gián điệp. Phái một lượng lớn mật thám tại Giang Đông, Kinh Tương, Ba Thục. Tuy rằng bị Ô Mộc Nhai của nước Sở giết không ít, nhưng một số mật thám vẫn thành công ẩn núp ở đó và hình thành đầy đủ một tổ chức tình báo. Cho nên Lưu Bang có thể là người biết đầu tiên hướng đi của nước Sở. Nghe nước Sở sẽ ra tay với nước Hoài Nam, Lưu Bang liền khẩn trương triệu tập hữu thừa tướng Tiêu Hà, hữu quân sư Trương Lương, tả quân sư Trần Bình, tả thừa tướng Bạch Mặc, thái úy Chu Bột cùng với tướng quân Lã Đài và văn võ trọng thần thương thảo đối sách. Các chư vị ái khanh, Lưu Bang tuy rằng đã 72 tuổi nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Dựa theo thằng nhãi Hạng Trang lần này triệu tập hơn 300.000 đại quân, còn đem hổ bí quân tinh nhuệ nhất phái đi. Xem ra ít nhất chỉ bằng nước Hoài Nam thì chắc chắn không thể ngăn cản được. Chúng ta là cứu hay không cứu? Tiêu Hà nhìn Trương Lương và Trần Bình, nói: thần nghĩ nên cứu. Tiêu Hà vừa dứt lời, Bạch Mặc, Chu Bột và Lã Đài liền đều gật đầu phụ họa. Ánh mắt Lưu Bang liền đặt lên người Trương Lương, hỏi: Tử Phòng, ý kiến ngươi thế nào? Trương Lương trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: Đại vương, thần cũng nghĩ nên cứu nước Hoài Nam. Tuy nhiên nên cứu thế nào cần phải cân nhắc. Dừng lại một chút, Trương Lương lại nói: dù sao giữa Đại Hán ta cùng nước Hoài Nam còn có nước Tề. Nếu như phải trực tiếp xuất binh đến nước Hoài Nam, thì đại quân phải đi qua nước Tề. Tề vương có ý kiến gì không? Lưu Bang nói: đây là đều vì cứu viện nước Hoài Nam, hẳn là Hàn Tín không có ý kiến gì. Vậy cũng chưa chắc. Trần Bình tiếp lời, nói: đại vương, thần cũng nghĩ Tử Phòng huyên nói có lý. Tha trực tiếp xuất binh cứu viện Hoài Nam, không bằng triệu tập đại quân công phạt Kinh Tương, khiến cho quân Sở phải điều quân trở về tự cứu mình. Chương 388: cơ hội cuối để tiêu diệt Sở, quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 388: cơ hội cuối để tiêu diệt Sở, tấn công Kinh Tương. Lưu Bang nhíu mày nói: nếu như Hạng Trang tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Hoài Nam thì sao? Lưu Bang còn lời chưa nói, đó là Cao Sở, kẻ trấn thủ Kinh Tương không hề dễ đối phó. Lần trước Bành Việt dẫn theo 100 quân hỗ sói tấn công vào Tấn Tương, kết quả là bị Cao Sơ đánh đến toàn quân tan rã, bản thân Bành Việt cũng phải bỏ mạng. Nếu như quân Hán vẫn giữ ý định vừa cứu Hoài Nam vừa đánh Sở quốc, đến cuối cùng rất có khả năng cả hai đều thất bại. Trần Bình nói: nếu đã như vậy, thế thì hãy dốc hết sức mạnh cả nước cùng quyết chiến với nước Sở. Trương Lương gật gật đầu, đầy ngụ ý sâu xa nói: đại vương, thần cũng cho rằng đã là lúc phải quyết chiến rồi. Lưu Bang trao mày, thoáng do dự một chút. Vấn đề của nước Hàn, nước Triệu và cả nước Yến vẫn còn chưa giải quyết xong. Hiện giờ lại đi quyết chiến với nước Sở, có phải đã hơi nóng vội quá chăng? Không nóng vội. Trương Lương phấy phấy tay, chậm rãi đứng dậy. Trương Lương lúc này đã hơn 60 tuổi, cũng đã gần đất xa trời rồi. Có chút gắng sức mà đi ra hướng bắc ở giữa đại điện, đứng trước bức bình phong có treo tấm bản đồ. sau đó ngón tay chỉ vào bình phong mà tiếp tục nói. Đại vương, chỉ e rằng lần này sẽ là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Sở. Lưu Bang nghe vậy ánh mắt ngưng động, tiếp đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đương nhiên ông ta biết những gì Trương Lương nói đều là sự thật. Chẳng phải đang nói Lưu Bang gã tuổi tác đã cao. Vì vậy trước mắt chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng này thôi. Ý Trương Lương muốn nói, mấy năm gần đây thực lực của nước Sở đột nhiên bùng phát một cách mạnh mẽ, đã bỏ xa nước Đại Hán ở lại phía sau. Nếu như lần này vẫn không có cách nào tiêu diệt được nước Sở, thế thì nước Đại Hán vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa. Từ sau khi thành lập cơ quan tình báo, những quan chức cấp cao của nước Hán mới có cái nhìn trực diện đối với sự lớn mạnh của nước Sở. Lưu Bang, Trương Lương bọn họ xưa nay chưa từng nghĩ rằng khuyến khích công thương lại có thể khiến nước Sở bùng phát sức sống mãnh liệt như vậy. Tuy rằng nước Hán cũng có biến pháp, nhưng về mặt hiệu quả thì chẳng tài nào bì được so với nước Sở. Lưu Bang cũng có ý muốn noi theo nước Sở mà buông lỏng sự đè nén đối với công thương nghiệp. Nhưng suy cho cùng vẫn còn có điều phải lo ngại. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi buông thả sự đè nén đối với công thương nghiệp, vài năm đầu tiên nước Hán sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện nạn đói khát với quy mô lớn. Đến lúc đó, nước Sở lại há có thể ngồi yên đứng nhìn. Vì vậy, nước Đại Hán đã bỏ qua cơ hội phát triển công thương nghiệp, vĩnh viễn bỏ lỡ mất rồi. Hiện giờ, nước Đại Hán có muốn đuổi theo bước chân của nước Sở thì cũng chẳng còn khả năng nữa rồi. Hiện giờ, cơ hội duy nhất của nước Đại Hán chính là thừa lúc nước Sở còn chưa phát triển triệt để. Nhân lúc quân Hán vẫn còn sức lực chiến đấu, đi trước một bước bóp chết nước Sở từ trong nôi. Bởi thế, Trương Lương mới nói đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Sở. Lưu Bang há lại không muốn diệt Sở chứ? Lập tức hỏi Trương Lương rằng, Tử Phòng con nói đánh hay là không đánh? Lưu Bang không thể không thận trọng, dốc hết toàn lực của nước Hán để quyết đấu với nước Sở. Đó là sự liều lĩnh đầy rủi ro. Đánh thắng thì thôi, nhưng một khi thua trận, vậy thì nước Hán rất có khả năng sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng nếu như chỉ cố thủ quan trung, với thực lực hiện giờ của nước Hán, quân Sở có muốn đánh vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trương Lương lắc đầu điềm đạm nói, Đại vương, trên thế gian này xưa nay không có cuộc chiến nào là tất thắng. Cho dù là Tôn Tan cũng đồng dạng không thể bách chiến bách thắng. Điều duy nhất thần có thể làm chính là tận mọi khả năng để tranh thủ thêm nhiều nguồn viện binh, tận mọi khả năng để thu gom thêm lương thực và quân nhu, tận mọi khả năng để triệu tập thêm binh lính. Còn về việc nên đánh hay không đánh, thế thì đành phải nhờ Đại vương người quyết định rồi. Đang lúc Lưu Bang lưỡng lự giữa việc có nên quyết chiến với Sở quốc hay không, thì Hàn Tín cũng đang lưỡng lự có nên đích thân ra trận hay không. Tháng 3 mùa xuân, khí trời đã dần dần trở nên ấm áp. Tuy nhiên trong tầm cung của Hàn Tín vẫn còn có khói lửa hừng hực. Các văn võ đại thần như Lâu Kính, Triệu Viêm, Tiết Âu, Thân Đổ Gia vân vân, tuy rằng đã mặc quần áo đơn sơ, nhưng người nào người nấy đều đang đổ mồ hôi hột. Mà người đang khoác áo bào da hổ, ngồi cạnh chậu than là Hàn Tín thì vẫn cảm giác được từng cơn giá lạnh. 3 năm trước ở Hoàng Long Đãng, tướng Sở Do Uyên liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, gây nên vết thương không thể lành lặn trên cơ thể của Hàn Tín. Trải qua sự tận tình điều trị của Thái Công Dương, tuy rằng đã giữ được tính mạng nhưng từ nay về sau trở thành con ma bệnh. Sợ gió, sợ lạnh, sợ ánh sáng mặt trời. Vừa gặp phải trời dâm ngày mưa là toàn thân đau nhức. Ra khỏi cửa cần phải ngồi xe lăn. Mùa hè nóng bức vẫn phải mặc áo ấm. Dường như cảm nhận được cơn lạnh giá trong người Hàn Tín, Hàn Hạp đang quỳ bên cạnh vội vã dùng đầu gối tiến lên trước, khoác chặt thêm áo bào da hổ lên người Hàn Tín, lại làm cho than đỏ trong chậu than cháy hung hơn nữa. Nửa năm trước, Hàn Tín rốt cuộc đã phế bỏ con cả là Hàn Hám, lập con thứ là Hàn Hạp làm thái tử. Chuyện này ngược lại không dẫn đến phản ứng to tát nào. Dù sao vào thời đại này, lập thân thích hay lập trưởng tử vẫn chưa trở thành truyền thống. Phần lớn đều là lập hiền tài. Huống hồ Hàn hám yếu đuối thật thà chất phác, đích thật không thích hợp đảm đương cương vị quốc quân Tề quốc. Lúc Hàn hám bị truất phế, thậm chí y còn thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu thành tâm thành ý mà bày tỏ chúc mừng đối với Hàn Hạp. Điều này cũng đã cải thiện rất lớn đối với mối quan hệ huynh đệ của hai người. Hàn Tín gật gật đầu với Hàn Hạp, sau đó nói: chư vị ái khanh quả nhân muốn đích thân thống lĩnh đại quân cứu viện cho Hoài Nam thế nào? Hàn Hạp nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng nói: phụ vương ngàn vạn lần không thể. Việc cứu viện Hoài Nam có nhi thần lĩnh quân đi là được rồi, lại hà tất phụ vương nhọc nhằn tấm thân ngàn vàng. Các đại thần như Lâu Kính, Tiết Âu, Triệu Viêm, Thân Đồ Gia vân vân cũng lần lượt phụ họa thêm. Sức khỏe của đại vương yếu như vậy, lại làm sao chịu nổi sự mệt nhọc của xe ngựa. Chẳng may trên đường có điều chẳng lành, vậy thì biết phải làm sao cho phải. Thấy thái tử và quần thần cùng lên tiếng phản đối, Hàn Tín liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, y nào muốn thân chinh cơ chứ. Chỉ có điều nước Hoài Nam là tấm chắn giữa nước Tề và nước Sở. Một khi để nước Sở tiêu diệt được nước Hoài Nam, thế thì nước Tề sẽ đối mặt trực diện với binh phong của quân Sở. Lúc này nước Tề vẫn chưa khôi phục nguyên khí, chắc chắn không tài nào đơn độc chống lại binh phong quân Sở được. Hàn Hạp lại lần nữa cầu khẩn nói: phụ vương, xin người cho phép Hải Nhi lính binh ra trận. Nhìn Hàn Hạp anh tuấn phong độ, Hàn Tín không khỏi có chút lay động. Tuy rằng thái tử chỉ mới 18 tuổi, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, không chỉ đọc qua số lượng lớn các binh thư chiến sách, còn theo quân Tề quan sát trận chiến Hoài Nam, Hàm Đan và cả trận Lâm Truy, cũng có chút chủ kiến. Đích thật cũng có thể để ý thử sức. Thôi được, quả nhân cho con 100.000 binh mã, lập tức lên đường tiếp viện cho Hoài Nam. Hàn Tín cuối cùng đã gật đầu, lại nói: nhưng Hạp Nhi con phải ghi nhớ, nhất định phải theo lời khuyến cáo của quân sư. Vâng, Hàn Hạp trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng vẻ mặt không biểu lộ ra chút nào. Lập tức vái chào thật mạnh, vui vẻ lính mệnh đi. Hàn Tín lại quay đầu căn dặn Triệu Viêm nói: Tử Căng, quả nhân đành giao thái tử cho ngươi. Ngươi nhất định phải toàn lực phò trợ thái tử, giúp nó sớm ngày đánh lui quân Sở. Vâng, Triệu Viêm cong cả người vái chào và lĩnh mệnh. Vị Ương Cung, Bách Hổ Điện, Lưu Bang đang chắp hai tay sau lưng đi qua lại lại. Hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh. Mười mấy cặp mắt của Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Chu Bột vân vân đang di chuyển theo cơ thể Lưu Bang hết quay sang trái lại quay sang phải. Trong phút giây nào đó, Lưu Bang bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại hung tợn nói: tâm ý quả nhân đã quyết chiến nước Sở. Các võ tướng Chu Bột, Lã Đài, Lưu Tỷ lập tức giật mình biến sắc. Trương Lương gật gật đầu, lại nói: tốt, nếu đại vương quyết tâm quyết đấu với nước Sở, thế thì bây giờ phải mưu lược tính toán thật tốt cho trận chiến này. Thần cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nước Hán, tuyệt đối sẽ không tài nào đánh bại được nước Sở. Cho dù là hợp sức với nước Tề, chuyện thắng thua e rằng cũng chỉ ở con số 5 năm. Bởi vì nước Sở cũng có đồng minh như vậy, Trần Bình nói. Ý tử Phòng Huyên nói tìm thêm nhiều đồng minh hơn nữa. Đúng, tìm thêm nhiều đồng minh hơn nữa. Trương Lương giơ bàn tay cằn cõi lên, nhẹ nhàng vẽ qua biên giới phía tây của quân Thục, sau đó nói với Lưu Bang rằng: đại vương, phía tây quận Thục có các man tộc như Khương, Đề, Nhiễm Lũng vân vân. Các man tộc này sinh ra trong vùng đất khắc khổ, cực kỳ dũng mãnh thiện chiến. Nếu có thể thuộc quyền sử dụng của ta, quả thật là một sức mạnh không thể bỏ qua được. Nói dứt lời, bàn tay của Trương Lương lại trượt qua Kinh Tương, Nam Bộ Giang Đông, nói tiếp: còn có Ngũ Khê Man, Sơn Việt. Các man tộc này có mâu thuẫn sâu sắc với nước Sở. Nếu có thể phái sứ giả thuyết phục đám man tộc này khởi binh, lại cộng thêm đại quân Nam Việt, liền có thể hình thành thế tấn công bao vây tứ phía nước Sở. Nước Sở tuy mạnh, nhưng cũng khó lòng chống đỡ. Tốt, Lưu Bang tán đồng một cách mạnh mẽ, trầm giọng nói. Cứ làm như vậy. Tỷ Lăng, giác đấu trường. Bên trong giác đấu trường hình tròn đủ sức chứa đựng trên trăm ngàn người, người đang đông nhìn nhịp. Trên sườn khán đài phía bắc của giác đấu trường đang ngồi đầy các quý tộc. Tại vị trí xa hoa tráng lệ nhất ở giữa. Không ngờ có hạng trang và mười mấy phi tần. Mười mấy vị công chúa cùng hoàng tử đang ngồi đó. Thường dân bá tánh tràn ngập xung quanh khán đài. Chi phí để vào giác đấu trường xem giác đấu không cao. Chỗ ngồi thường dân chỉ cần 10 tiền. Khán đài quý tộc tốt nhất ở phía bắc cũng chỉ mất 5 vàng. Trên sân cát hình tròn ở giữa giác đấu trường, hai đám người man dợ đang liều chết giác đấu. Trên mặt đám người man dợ có tô nhiều màu, ở bên trái là man tộc ngũ tê. Đám người bên phải trên đầu đội mũ lông vũ là người Sơn Việt. Đám người man dợ này đều là những kẻ bị quân sở bắt được lúc thua trận. Sau đó lại bị áp giải đến trường giác đấu ở Tỷ Lăng để tham gia biểu diễn trên giác đấu trường. Biểu diễn giác đấu của nước sở dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, còn lâu mới hình thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cho dù là màn trình diễn giác đấu nguyên thủy nhất, thô sơ nhất, cũng đủ khiến bá tánh Tỷ Lăng rơi vào cơn điên loạn. Đối với hầu hết thường dân bá tánh mà nói, xem loại trình diễn giác đấu máu me, man dợ thế này là cách đả kích thị giác xưa nay chưa từng có. Sau khi trải qua thời kỳ thích ứng, trình diễn giác đấu rất nhanh sẽ trở thành hoạt động giải trí yêu thích nhất của người dân thành Tỷ Lăng. Hai đội người man dợ đang liều chết quyết đấu. Một người man dợ ngũ vây bùa một búa xuống, cái đầu của người Sơn Việt phía đối diện ngay lập tức bay lên thật cao. Máu tươi đỏ thấm tức thì bắn tung tóe ra ngoài từ cái cổ bị đứt. Bắn tút ra xa ngoài mấy trượng. Cái xác mất đầu lắc lư vài cái, xong mới suy sụp ngã xuống đất. Bá tánh Tỷ Lăng ở bốn bên khán đài ngay lập tức hô hào gầm rú như núi lở sóng thần. Một tên Sơn Việt khác trở tay một nhát kiếm, lại chẻ cả cái bụng của người man dợ ngũ tê đang cầm búa đó ra. Chỉ trong phút chốc, từng khúc ruột và nội tạng máu me lả tả liền vọt ra từ trong vết nứt hình miệng cá ở bụng của người man ngũ tê. Người man dợ ngũ tê còn chưa tắt thở, rên lên một cách vô cùng thê lương. Bá tánh Tỷ Lăng ở bốn bên khán đài ngược lại đã triệt để chìm hẳn vào trong cơn điên cuồng. Giết chết bọn chúng, chém bay đầu bọn chúng đi. Chết tiệt, chặt bụng nó ra. Nhìn khán đài bát nháo loạn xạ, náo động không ngớt, khóe miệng hạng trang không khỏi nở ra một nụ cười. Sở dĩ phải dẫn vào giác đấu trường của người La Mã, cái cần chính là thứ hiệu quả này. Chính vào lúc này, Bách Lý Mậu đột nhiên từ trong thông đạo đi lên khán đài, vé vào bên tai hạng trang mà thì thầm to nhỏ vài câu. Hạng trang lập tức biến sắc, đứng dậy đi về phía thông đạo. Chương 389 dẫn xà xuất động quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 389 dẫn xà xuất động. Ngay khi hạng trang đang vội vàng quay về thượng thư phong thì các đại thần hàng đầu được truyền triệu đến cũng đã tới đủ. Hạng trang cầm mật tin trong tay giơ lên cho các vị đại thần hàng đầu xem, trầm giọng nói. Vừa nhận được bộ câu đưa tin từ Hàm Dương tới, lão già Lưu Bang quả nhiên đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông thản nhiên nói. Việc này là cũng là điều nằm trong dự liệu. Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Lưu Bang đã ra tay rồi. Vũ Thiệp trầm ngâm một lát, hỏi. Đại vương, Ô Mộc Nhai có phái Do Thám biết phương hướng công kích của quân Hán không? Hạng Trang lắc đầu đáp. Việc này còn chưa biết. Lúc này quân Hán đang tập kết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lần này phương hướng quân Hán chủ động tấn công có lẽ là Kinh Tương. Ba Thục có Kim Ngư Quan là nơi hiểm yếu. Quân Hán phát động 100.000 đại quân tiến đến tiến công cũng chỉ tiêu hao lương thực. Khả năng quân Hán trực tiếp gấp rút tiếp viện Hoài Nam là không lớn. Không chừng còn có thể dẫn đến Hàn Tín nghi kỵ. Đại vương còn phải để ý các man tộc xung quanh nữa. Bách Lý Hiền có chút không yên phe phẩy quạt lông, nói. Hiện giờ gian tế giữa các quốc gia hầu như là trải rộng khắp nước sở. lão già Lưu không khó biết chúng ta đang giao chiến cùng các man tộc Sơn Việt. Ngũ Phi, nếu Lưu Bang thật sự quyết định công kích Kinh Tương, thì tất sẽ xúi giục những man tộc đó sau lưng làm khó dễ chúng ta. Nước Sở giao chiến cùng với man tộc Sơn Việt, Ngũ Phi là đột nhiên bùng nổ vào 2 năm trước. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh kỳ thật cũng rất đơn giản. Từ lúc công thương nghiệp nước Sở phát triển, không thể tránh khỏi việc cướp đoạt nền kinh tế của Sơn Việt. Ngũ Phi, thương nhân nước Sở cũng không có bất luận biểu hiện xâm chiếm gì. Bọn họ dùng rượu, giấy, đổ sứ cùng giá trao đổi gia thú, súc vật cùng với các dược liệu quý báu của man tộc. Hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ. Nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang. Một số ít thương nhân nước Sở rất nhanh chóng phát hiện nhân khẩu buôn bán càng có lợi hơn. Bọn họ chỉ cần dùng mấy chục tráng đinh là có thể cướp sạch một thôn xóm man tộc, bắt được nam nhân man tộc bán làm cô ly tại các xưởng thủ công nghiệp, nữ nhân thì bán vào lầu xanh. Về phần người già và trẻ nhỏ thì toàn bộ giết hết vô cùng dã man. Man tộc đương nhiên không chịu bó tay chịu trói, vì thế bắt đầu kịch liệt phản kháng. Cầu hận của man tộc vô cùng thù hận đối với việc buôn bán nô lệ rất nhanh đã khuyết trương tới tất cả thương nhân nước Sở. Bọn họ giết sạch tất cả những thương nhân nước Sở xâm nhập vào đất mình. Tiếp đó lại bắt đầu ra khỏi núi lớn, điên cuồng công kích, cướp sạch thôn trang, thị trấn, thành trì của người Sở. Vì thế đã bạo phát chiến tranh giữa nước Sở và man tộc. Tuy nhiên, chiến tranh giữa man tộc và nước Sở cũng quy mô không lớn. Quân đội man tộc rất ít, chưa vượt qua ngàn người. Quân Sở bao vây tiêu trừ man tộc nên giờ chỉ còn lại mấy trăm người. Đối với man tộc nhỏ nhoi, Hạng Trang chẳng để trong lòng. Bởi vì man tộc Sơn Việt, Ngũ Khê đều ở sâu trong rừng thẳm. Phái đại quân xâm nhập và tiêu trừ phải trả cái giá rất cao. Hiệu quả cũng kém. Nhưng một khi đại binh quân Hán tiếp cận, vậy những man tộc này khó tránh khỏi mà bỏ qua. Đợi khi quân đội nước Sở toàn bộ đến Kinh Tê, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, rằng co với quân Hán, phòng ngự tại Giang Đông, Kinh Tương, Ba Thục sẽ trống không. Một số ít quân đội man tộc có thể sẽ xâm nhập vào nước Sở, tạo thành sự uy hiếp nghiêm trọng đối với sự an toàn của nước Sở. Cũng phải, Hạng Trang vỗ vỗ trán nói, những man tộc này thật khiến người ta đau đầu. Đại vương, còn có nước Nam Việt nữa. Hạng Tha nhắc nhở, nước Nam Việt cũng đã liên kết đồng minh với nước Hán Tề, không chừng Triệu Đà cũng sẽ phát binh công kích đại Sở ta. Nước Nam Việt không cần lo lắng, Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông thản nhiên nói. Giữa Nam Việt và nước Sở được ngăn trở bởi núi Ngũ Linh, thế núi hiểm trở khe sâu, đường xa cách trở. Hơn nữa cơ sở của Triệu Đà ở Nam Việt, đánh bại nước Sở chỉ là có lợi cho Lưu Bang, đối với Triệu Đà chẳng có lợi gì. Sở dĩ Triệu Đà liên kết đồng minh với Hán chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Hạng Trang thừa nhận trên lịch sử Triệu Đà chưa từng có ý định nhập chủ Trung Nguyên. Tuy nhiên vẫn không thể khinh thường. Hạng Trang ngẫm nghĩ một chút, lại quay sang hỏi Vũ Thiệp. Thượng Đại Phu, còn phải vất vả ngươi đi một chuyến đến Phiên Ngu nói rõ sự thiệt hơn với Triệu Đà. Vâng, Vũ Thiệp vái chào thật sâu, lên tiếng vâng dạ. Hạng Trang lại nói, hiện tại nên nghị sự làm thế nào giải quyết Ngũ Khê và Sơn Việt. Trước tiên quyết chiến với quân Hán, nhất định đầu tiên phải giải trừ tất cả những phiền muộn ở nhà. Nhưng man tộc có lẽ cũng khó đối phó. Năm xưa Cao Sở mang theo 5.000 tinh binh xâm nhập Vũ Lăng ý đồ tiêu diệt man tộc Ngũ Khê, kết quả không có một ai ở đó. Nhưng khi đại quân Cao Sơ rút lui thì những man tộc này lại xuất hiện từ trong rừng sâu núi thẳm, giết người phóng hỏa khắp nơi. Hạng Tha, Hạng Đà im lặng không nói, bọn họ thật sự không biện pháp gì. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông bỗng nhiên nói, Đại vương, thần có một kế có thể phá man tộc. Ồ, Hạng Trang nghe vậy vẻ mặt hưng phấn, vội la lên, Tử Lương, là kế gì nói mau. Bách Lý Hiền nói, Ngũ Khê và Sơn Việt nhiều năm sống tại Thâm Sơn Đại Trạch, đối với địa hình địa phương cực kỳ quen thuộc. Nếu phái đại quân xâm nhập vào đó bao vây tiêu trừ, thì căn bản ngay cả bóng dáng bọn họ cũng không thấy. Cho nên, nếu muốn đánh tan man tộc, chỉ có thể dẫn xa xuất động, đem ngũ phê Việt Sơn từ trong thâm sơn đại trạch đi ra. Đến lúc đó thì bao vây tiêu diệt. Dù man tộc ra, Hạng Đà nói, sợ là không dễ như thế. Bách Lý Hiền nói, chỉ cần điều các phủ binh đi các quân, không lo man tộc không làm. Hạng Tha lại nói, sợ là lão già Lưu Bang cùng với man tộc đã hẹn thời gian với nhau. Như thế, đại sở ta vừa phải ngăn cản đại quân nước Hán, vừa phải đề phòng man tộc tập kích quấy rối. Vậy đầu đuôi khó mà chú ý toàn vẹn được. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói, Lưu Bang có thể phái sứ giả liên lạc với man tộc, chúng ta cũng có thể phái sứ giả giả mạo sứ giả nước Hán đi liên lạc với bọn họ. Nếu Lưu Bang đã ước hẹn thời gian xuất kích cùng với man tộc, chúng ta cũng có thể phái người đi ước hẹn thời gian công kích với man tộc, để man tộc sẽ xuất kích trước quân Hán. Được, Hạng Trang kích động, trầm giọng nói, cứ như vậy mà làm. Đồng hoang tại thành Đông Hàm Dương lúc này đã hình thành đại binh doanh ồn áo náo động. Sau khi Lưu Bang hạ chiếu lệnh, binh lính các quận huyện liền bắt đầu tập kết, sau đó từng đội đi đến Hàm Dương. Sau khi hội tụ tại Hàm Dương, lại xuất võ quan dưới Nam Dương trực tiếp đi đoạt Kinh Tương. Lưu Bang khoác áo gấm, dưới sự bảo vệ của Trương Lương, Trần Bình, Chu Bột, Bạch Mặc, Lã Đài còn có Thái tử Lưu Hằng chậm rãi đi đến cửa Đông Hàm Dương. Mặc dù Lưu Bang rất muốn sắc lập Lưu Như Ý làm thái tử, nhưng các văn võ đại thần đều hướng về Lưu Hằng. Đối mặt với sự kiên quyết phản đối của các đại thần, Lưu Bang rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn Lưu Hằng. Đứng trên đài quan sát từ trên cao nhìn xuống, từng đội binh lính sắp xếp theo trận hình lộ rõ vẻ lộn xộn từ ngoài thành Hàm Dương. Ngoại trừ binh lính quân Hán, còn có một lượng lớn đoàn ngựa thổ người Hồ, người Hưu Chư, người Hồn Tả, cũng có người Nguyệt Thị. Lần này xuất chinh, Lưu Bang gần như là triệu tập tất cả quân đội, còn chiêu mộ cả 100.000 hồ kỵ. Lần quyết chiến này, Lưu Bang quyết định ngự giá thân chinh. Một nguyên nhân, Lưu Bang lo lắng để người khác thống soái binh lính. Mặt khác, Lưu Bang mơ hồ cảm thấy rất có khả năng đây là lần cuối cùng ông ta ở trên chiến trường. Cho nên, ông muốn tự tay đánh bại Hạng Trang, tự tay tiêu diệt nước Sở, nhất thống thiên hạ là tâm nguyện của ông. Ông không muốn cuộc đời của mình sẽ để lại sự tiếc nuối gì. Tướng quốc, Lưu Bang nhìn đại quân cuồn cuộn ngoài thành, đột nhiên hỏi Tiêu Hà, lương thảo đã chuẩn bị xong hết chưa? Tiêu Hà vái chào thật sâu, cung kính nói, đại vương yên tâm, trong kho lớn Hàm Dương có hơn 1.200.000 vạn thạch. Ngoài ra, thần đã lệnh cho các quận trưng thu lương thực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất có thể trưng thu được 2.000.000 thạch nữa. Có 3.000.000 thạch quân lương, đủ để 600.000 đại quân chống đỡ được nửa năm chiến đấu với quân Sở. Cái gọi là trưng thu lương thực, thật ra chính là phân chia, đem gánh nặng đặt lên đầu dân chúng, cũng là thủ đoạn quen dùng của các nước chư hầu. Đó cũng là sau khi nước Tần hoàn thành biến pháp trên lịch sử, cũng thường xuyên trưng thu lương thực từ dân chúng. Chẳng qua so sánh với 6 nước Quan Đông, nước Tần sẽ bồi thường hơn tước vị mà thôi. Không hề nghi ngờ, trưng thu lương thực sẽ gia tăng sự thống khổ của dân chúng, càng làm suy yếu nền móng thống trị của người thống trị. Lưu Bang khẽ thở dài, nếu không phải bị mất kho lúa lớn nhất là Ba Thục này, thì sao ông ta cần phải cưỡng ép trưng thu lương thực từ dân chúng chứ? Trưng thu lương thực chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát. Mất một lúc lâu sau, Lưu Bang lại hỏi Lã Đài, thượng tướng quân, khi nào thì đại quân hoàn thành việc tập kết? Lã Đài vội nói, hồi bẩm đại vương, kỵ binh bao gồm các bộ lạc hồ kỵ trong vòng nửa tháng có thể hoàn thành tập kết. Binh lính các quận huyện có thể cần thời gian lâu hơn, tuy nhiên hẳn là 40 ngày là đủ rồi. Lần này xuất chinh, Lưu Bang ước chừng triệu tập hơn 50 vạn bộ kỵ. Nếu không phải vì đề phòng người Hung Nô bất ngờ tập kích, thậm chí ông còn muốn đem 100.000 nhung tốt tại Cửu Nguyên điều về chiến trường Kinh Tương. 40 ngày sau, Lưu Bang khẽ vuốt râu cằm quay sang hỏi Bạch Mặc. Tự nhiên, việc liên lạc với Khương, Để, Sơn Việt, Ngũ Khê và Nam Việt đến đâu rồi? Bạch Mặc đáp, sứ giả phái đi Khương, Để, Nhiễm Lũng, Sơn Việt, Ngũ Khê đã xuất phát rồi. Lúc này hẳn đã gặp các thủ lĩnh các tộc. Về phần Nam Việt, vì đường xá xa xôi, tạm thời chỉ chưa đến nơi. Lúc trước đã nói, các quốc gia trước sau đã thành lập cơ sở do thám giống như Ô Mộc Nhai tại nước Sở. Cơ sở do thám nước Hán là do Bạch Mặc đứng đầu. Ngoại trừ sứ giả từ Hán Dương phái đi liên lạc Hương, Để, Nhiễm Lũng, những sứ giả còn lại cũng đã được từ Tỷ Lăng, Giang Lăng phái đi đến Sơn Việt, Ngũ Khê và Nam Việt. Lưu Bang sau một lúc lâu không nói gì, chợt quay sang nói với Lưu Hằng. Hằng nhi, quan trung giao cho con. Lưu Hằng hành lễ kinh hãi nói, phụ vương, con sẽ tận tâm tận lực bảo đảm quan trung không mất. Lưu Bang gật đầu, lại quay sang nói với Bạch Mặc, tự nhiên thái tử tuổi còn trẻ, tất thảy đều nhờ ngươi. Đại vương yên tâm. Bạch Mặc chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói, thần sẽ làm hết phận sự, phụ tá thái tử, chỉ cần thần còn một hơi thở, quan trung tuyệt đối sẽ không bị mất. Lưu Bang lại vuốt cằm bùi ngùi nói, vậy thì quả nhân cũng an tâm rồi. Lại quay người lại, Lưu Bang đứng thẳng hít một hơi thật sâu. Chỉ trong chốc lát, khí thế trong người như biến đổi. Hùng tâm tráng trí mấy chục năm trước dường như lại tràn ngập khắp người ông ta. Lập tức ông ta nói với Trương Lương, Tử Phòng, lần này chỉ sợ là lần xuất binh cuối cùng của hai lão già chúng ta, ha ha ha. Trương Lương khẽ mỉm cười cất cao giọng nói, tuổi già trí chưa già, chết chưa hẳn đã hết. Đúng. Lưu Bang gật đầu thật manh, lớn tiếng nói, lúc này đây, không phải Hạng Trang chết, thì chính là quả nhân vong. Chương 390, nguy cấp quyển 5, 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 390, nguy cấp quận Tứ Thủy huyện Phù Ly, đại quân Tất Thư đang dưới sự tiếp ứng của thủy quân qua sông Chi Hà. Tất Thư mặc y phục mỏng manh, đang khoanh tay đứng trang nghiêm trên đầu thuyền. Gió lạnh làm áo trắng của hắn bay phấp phới. Sau Tất Thư là Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt, Ngô Tử Kỳ, còn có Hổ Bí tướng quân Tấn Tương đứng trang nghiêm ngạo nghễ. Ngô Tử Kỳ tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh Tất Thư, nói, thượng tướng quân, đại quân từ huyện Phù Ly vượt qua Chi Hà, lại đi từ hướng bắc chưa tới 200 dặm nữa là đến Bành Thành, thủ đô của nước Hoài Nam. Nhưng quân Hoài Nam lại trước sau không thấy động tĩnh gì. Xem ra Hoài Nam Vương Anh Quý Bố tính toán tập trung toàn bộ binh lực tử thủ tại Bành Thành rồi. Tất Thư thản nhiên cười, nói, tốt nhất là như vậy, để đánh một trận là xong. Ngô Tử Kỳ ngẫm nghĩ một chút, lại nói, thượng tướng quân, theo mạc tướng biết thì đám Ninh Thần phì thủ, Chu Kiến, Mã Nghiệp này đều tham lam vô độ, có nên phái người âm thầm mua chuộc bọn họ, có lẽ có thể nổi ứng cho quân ta. Tất Thư lắc lắc ngón tay, nói, Phù Thị, Chu Kiến, Mã Nghiệp tuy rằng tham lam, nhưng chiều hướng trước mắt không rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn. Cho nên thà để tâm tới bọn họ, không bằng đội quân đường đường chính chính lấy thế mạnh như núi phá vỡ Bành Thành, nghiền nát Hoài Nam. Bành Thành, phủ đệ của thượng tướng quân phì thủ. Mạc tướng quân phì chi kích động đi vào đại sảnh. Phì chi là em họ của phì thủ. Hai huyên đệ vốn làm nghề giết heo, sau đó muội muội gả cho anh bố làm tiểu thiếp. Hai huyên đệ cũng đi theo làm tiểu giáo dưới trướng anh bố. Nhiều năm miệt mài được thăng lên làm tướng quân. Sau khi phì thủ được thăng làm thượng tướng quân, phì chi cũng thuận theo được lên làm mạc tướng quân. Đại ca, đại ca, phì chi xông tới cười nói với phì thủ, ha ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. Còn chưa dứt lời, phì thủ đã hung hăng bạc cho phì chi hai bạc tay, khiến phì chi không hiểu vì sao mình bị đánh, bưng mặt sưng đỏ, hỏi: "Đại ca, sao huynh lại làm vậy?" "Gì chứ?" Phi thủ căm tức nói: "Ngươi còn có mặt mũi trở về? Đại ca, là chuyện gì, có gì cứ nói thẳng ra đi." "Được lắm, ta hỏi ngươi, ai cho ngươi cướp sạch Trung Ly, huyện Khúc Dương, hả? Chẳng phải là do đại ca nói sao? Ở biên giới khơi mào tranh chấp, nên quyết định trợ giúp đại vương liên kết đồng minh với nước Tề Hán. Ta để ngươi ở biên giới gây khơi mào tranh chấp, chứ không phải để ngươi đi cướp đoạt, càng không để ngươi đi giết người. Nhưng ngươi lại làm ngược lại, không chỉ có cướp sạch hai huyện Trung Ly, Khúc Dương, còn tàn sát hơn 20,000 người. Ngươi có biết không? Bởi vì ngươi lỗ mãng, đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của Phì gia chúng ta nhập về nước Sở rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi theo anh bố mà thôi. Sự việc phải nói đến từ 3 tháng trước. 3 tháng trước, sứ giả nước Hán Lục Giả tìm tới Phì Thù, hy vọng Phì Thù có thể ở trước mặt anh bố khích lệ, thúc đẩy nước Hoài Nam phản chiến. Sau khi nhận được một lượng lớn vàng bạc châu báu, thì Phì Thù bắt đầu ở trước mặt anh bố phỉ báng, du thuyết anh bố ruồng bỏ nước Sở, ngược lại cùng kết liên minh với nước Tề Hán. Tuy có đám nịnh thần Phì Thù, Chu Kiến và Mã Nghiệp du thuyết, nhưng anh bố trước sau vẫn không hạ quyết tâm. Vì trợ giúp anh bố sớm hạ quyết định, Phì Thù liền bố trí Phì Chi ở biên giới khơi mào tranh chấp. Tuy nhiên, đến bây giờ Phì Thù vẫn không nghĩ sẽ đặt tất cả lên trên hai nước Tề Hán. Ngoại trừ nhận hối lộ của sứ giả nước Hán, du thuyết anh bố kết minh cùng Tề Hán ra, Phì Thù còn âm thầm mày đi mắt lại với nước Sở. Phì Thù hiểu rất rõ, nước Hoài Nam sắp diệt vong rồi. Nếu Phì gia không muốn bị diệt vong cùng nước Hoài Nam, thì nhất định phải tìm một đường ra cho mình. Vốn là Phì Thù có hai ý niệm trong đầu đang giằng xé: nếu nước Sở diệt nước Hoài Nam, vậy thuận thế đầu hàng nước Sở. Còn nếu nước Hoài Nam bị Tề Hán thâu tóm, vậy thì đầu hàng Tề Hán. Nhưng hiện tại, bởi vì Phì Chi lỗ mãng, đường lui tìm nước Sở làm nơi nương tựa đã bị cắt đứt. Phì Chi giết nhiều dân chúng nước Sở như vậy, hạng Trang còn có thể tha cho huynh để bọn họ không? Người đó, người đó. Phì Thù chỉ vào mũi Phì Chi tức giận chỉ muốn đánh tiếp. Thật sự là còn ngu hơn heo. Phì Chi bĩu môi, không cho là vậy, nói: "Có gì đâu, giết mấy vạn dân chúng thì sao? Thằng nhãi hạng Trang không chịu buông tha chúng ta, vì sao chúng ta không tìm hắn nương tựa nữa?" "Hừ, trận đại chiến Hoài Nam này, quân Hoài Nam thêm 200,000 đại quân quân Tề, binh lực cũng không ít hơn so với quân Sở. Sợ hắn gì chứ? Ngươi biết cái gì, tất thứ dễ đối phó như vậy sao?" Phi Thủ dứt lời, lại thở dài nói: "Tuy nhiên, sự việc cho tới bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem toàn lực đấu với quân Sở. Nếu sau này nước Hoài Nam bị nước Hán, Tề thâu tóm, vì ra chúng ta tốt xấu gì cũng có con đường sống. Nếu bị nước Sở thâu tóm, toàn bộ chúng ta coi như xong rồi." 5 ngày sau, đại quân nước Sở rốt cuộc đã tới dưới thành Bành Thành. Đại quân hạ trại, Tất Thư liền mang theo mấy trăm thân binh phóng ngựa đi tới bờ phía nam Tứ Thủy, khoanh tay đứng bên bờ sông Tứ Thủy, nhìn dòng nước, Tất Thư không khỏi có chút xuất thần. Hơn 3 năm trước, hắn và Hàn Tín đã đại chiến một trận ở nơi này. Cuối cùng nếu không phải anh bố công phá đại doanh quân Tề, thì cũng không biết kết quả là như nào. Cách 3 năm, Tất Thư hắn lại mang theo đại quân xuất hiện tại bên sông Tứ Thủy. Quân Hoài Nam lại trở thành kẻ thù của hắn, mà quân Tề lại trở thành đồng minh với quân Hoài Nam. Thế sự thật khó lường. Tất Thư đứng ở bên sông Tứ Thủy cảm thán vô ngần, anh bố lại ở trong vương cung chửi loạn lên: "Đều tại ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đều tại các ngươi. Các ngươi là lũ ngu xuẩn, là heo. Quả nhân bị các ngươi làm cho thảm rồi." Anh bố chỉ vào đám Chu Kiến, Trương Mãi, Phi Thủ, Mã Nghiệp chửi ầm lên. Thậm chí ngay cả Khoái Triệt cũng bị mắng lây. bởi vì chuyện ruồng bỏ nước Sở ngược lại kết minh với Tề Hán, Khoái Triệt cũng tán thành. Thật ra Khoái Triệt cũng không chịu nhận hối lộ của sứ giả nước Hán, hắn thật lòng tính toán thay cho nước Hoài Nam. Thế cuộc đã vô cùng rõ ràng. Thực lực, quân lực, quốc lực của nước Sở đã bành trướng rất nhanh. Xu thế hạng trang chinh phục cả thiên hạ đã ngày càng rõ ràng. Nước Hoài Nam càng ngày càng trở thành chướng ngại vật đối với sự tranh giành trung nguyên của nước Sở. Căn cứ vào việc xa thân gần đánh, thì nước Sở ra tay với nước Hoài Nam cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, thà rằng xé bỏ minh ước với nước Sở còn hơn là bị quân Sở giết trở tay không kịp. Chủ động xé bỏ minh ước với nước Sở, ngược lại cùng kết minh với hai nước Tề Hán, đạo lý môi hở răng lạnh. Nếu nước Sở thực đúng là đồng thủ với nước Hoài Nam, hai nước Tề Hán tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nếu như thế, nước Hoài Nam có lẽ chỉ còn một con đường sống thôi. Tuy nhiên, anh bố hiển nhiên sẽ không suy xét được sâu xa như vậy. Ông ta cho rằng nguy cơ trước mắt là do các đại thần gây ra. Nếu không phải ai đó ngu xuẩn ba mặt góp lời, âm thầm xúi dục Nhung Tốt khơi mào tại biên giới, anh bố làm sao xé bỏ minh ước với nước Sở chứ? Nếu không hủy minh ước, quân Sở sao tập kết đại quân tiếp cận chứ? Anh bố mắng chửi mãi cho đến khi mệt mới thở phì phò ngồi lại trên chiếu. Khoái Triệt thở dài một tiếng kiên trì khuyên can. Đại vương, đại quân nước Sở đã nguy cấp rồi. Lúc này truy cứu trách nhiệm của ai không còn ý nghĩa gì nữa. Việc cấp bách chính là nhanh chóng phân công nhau làm việc, củng cố phòng thủ thành. Đừng đợi lúc đại quân nước Sở bắt đầu tấn công thành rồi chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt vật tư thủ thành, vậy thì rất phiền toái. Đúng đúng đúng, đại vương, bây giờ việc khẩn cấp là phân công nhiệm vụ củng cố việc phòng thủ thành. Thần cũng đồng ý với đề nghị của tướng quốc và thượng tướng quân, vẫn là nên củng cố phòng thủ thành quan trọng hơn. Khoái Triệt vừa nói xong, Chu Kiến, Trương Mãi, Phì Thủ, Mã Nghiệp và đại thần liền hiếm thấy mà tỏ vẻ đồng ý. Anh bố ngẫm lại cũng có lý. Lập tức phân công Phì Thủ điều binh khiển tướng, thủ cửa thành. Chu Kiến, Hứa Sai gom góp lương thảo quân giới. Trương Mãi, Mã Nghiệp thì thu thập dân cường tráng chuyển vận lăn cây lôi thạch. Khoái Triệt thì dẫn người đi tới tiết quận liên lạc đại quân nước Tề. Đợi phân công xong xuôi, anh bố lại mệnh lời Kỷ mang giáp trụ hoàng kim giáp đã nhiều năm chưa từng mặc. Mặc giáp trụ sẵn sàng, sau đó lập tức ra hoàng cung, xuyên qua đường cách đến thẳng cửa nam, làm một quốc quân nước Hoài Nam. Đối đầu với kẻ địch mạnh, bất kể thế nào anh bố cũng phải khích lệ, cổ vũ dân chúng. Tướng sĩ Hoài Nam, không thể không nói, anh bố vẫn có uy tín khá cao trong cảm nhận của tướng sĩ Hoài Nam. Mặc dù anh bố đã nhiều năm không có mặc giáp trụ ra trận, bình thường cũng không đi đến quân doanh, nhưng anh bố vừa xuất hiện, tướng sĩ Hoài Nam dọc đường phố lập tức hoan hô. Cảm nhận được sự sùng bái của các tướng sĩ, nghe bọn họ nhiệt liệt hoan hô, trong lồng ngực anh bố yên lặng đã lâu cũng dần dần sôi trào lên nhiệt huyết. Tiết quận, 100.000 quân Tề đang dọc theo đường lớn chậm rãi xuống phía nam. Đại quân khó khăn lắm tiến tới vùng ngoại ô huyện Đằng. Sắc trời liền tối sầm. Hàn Hạp liền hạ lệnh toàn quân hạ trại ngay tại chỗ. Lại lệnh cho Tào Thọ vào thành thông chi huyện lệnh huyện Đằng chuẩn bị cỏ khô, quân lương. Đây là quy củ tốc thành đã ước định. Phàm là đại quân xuất chinh, các quận, huyện ven đường đều phải cung cấp lương thảo. Nếu không chính là không làm tròn bổn phận. Tào Thọ đi ước nửa canh giờ, liền mang theo một người đàn ông trung niên vừa thấp vừa gầy vào lều lớn của Hàn Hạp. Thái tử, Tào Thọ vái chào Hàn Hạp, lại chỉ vào người đàn ông kia, nói: đây là Khổng huyện lệnh huyện Lỗ. Khổng huyện lệnh vừa gầy vừa thấp vội tiến lên vái chào thật sâu, cung kính nói: huyện lệnh Khổng Văn tham kiến thái tử. Hàn Hạp lãnh đạm khoát tay áo trực tiếp nói: Khổng huyện lệnh, lương thảo của đại quân có mang đến chưa? Hồi bẩm thái tử, toàn bộ lương thảo trong thành đã mang đến. Khổng huyện lệnh vội nói: ngay ở ngoài lều trướng, mời thái tử kiểm kê. Hàn Hạp vui vẻ gật đầu, lập tức hạ lệnh cho Triệu Viêm, thân đồ ra ra ngoài trướng. Thấy bên ngoài trướng có hơn 10 xe bò. Hàn Hạp chau mày. Lúc mới có hơn 10 xe, tính toán cũng chưa tới 300 thạch. Có nấu cháo cũng không đủ cho 100.000 đại quân mỗi người uống một ngụm. Sao lại có thể thế được? Hàn Hạp lập tức lạnh lùng hỏi. Khổng huyện lệnh, sao lại vậy? Khổng huyện lệnh thở dài, vẻ mặt ảm đạm nói. Thái tử, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Khổng Văn, ngươi dám lừa gạt bản thái tử. Hàn Hạp giận tím mặt, lập tức trở về tiếp tục trưng thu lương thực. Thái tử, Khổng huyện lệnh ngã lăn xuống đất, quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ sầu thảm nói. Thái tử, dân đã không còn lương thực để mà trưng dùng rồi. Việc này bản thái tử mặc kệ. Tóm lại, ngày mai trước khi đại quân xuất phát, ngươi nhất định phải đem quân lương đến trong doanh 5.000 thạch. Một thạch cũng không được thiếu. Hừ, dứt lời, Hàn Hạp tức phất tay áo đi vào trong trướng. Triệu Viêm đứng bên cạnh định khuyên bảo vài câu, nhưng lại ngập ngừng rồi cuối cùng không nói gì cả,